Đang nói đâu, bên ngoài gió mạnh lại vào được, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Tiểu thư, tứ gia đã đem ngẻ con, dê con đều đưa tới, tổng cộng 560 chỉ. Gì? Liêu Xương tức khắc buồn bực, trước đừng động mấy thứ này là như thế nào vận tới, chính là hôm nay buổi tối, mấy thứ này ngủ chỗ nào à, nàng liền đề ra một miệng, còn chưa nói khi nào mớn, tên kia như thế nào liền. Này cũng quá không đáng tin cậy a. Không đợi cầu nhau đâu, gió mạnh lại từ trong lòng ngực lấy ra một phong thơ giao cho nàng, vừa thấy kia chữ viết chính là Dịch Hàn gia hỏa kia tự nhi, mở ra vừa thấy, thực sự thở dài, tiểu tử này cư nhiên nói cái gì cho nàng kinh hỉ, đây là kinh hỉ sao? Quả thực chính là kinh hách. Lập tức cũng mặc kệ vài thứ kia, chạy nhanh về phòng tử tìm thân cha xử lý, Liêu Chính Tùng vừa nghe 560 chỉ, lập tức liền nhíu mày, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ nhiều như vậy. Mang theo nhi tử còn có hai cái khuê nữ, chạy nhanh đi mục trường bên kia. Nếu không nói như thế nào, người nào cái gì mệnh đâu, nhân gia Dịch Hàn đã sớm đã đem người cấp phái tới, nhân thủ đủ, sa côn cũng đủ, như vậy một lát sau, cũng đã dựng mười mấy cái chuồng bò. Đại gia trong lòng kia tảng đá cũng đều thả xuống dưới, đặc biệt là Liêu Xương, nhìn dê bò, đại bộ phận đều là tiểu tử nhi, còn phải ở dưỡng một chút, mặt khác đều là thành niên dê bò, có thể tùy thời giết. Dưỡng Ngưu cùng Sát Ngưu là cùng cá nhân, là cố ý từ kinh thành tìm, Liêu Chính Tùng tự mình đi tìm kiếm, nghe nói đã làm này hành mười mấy năm. Này ba năm không có làm, là bởi vì trong nhà lão mẫu thân qua đời, bọn họ một nhà về nhà vội về chịu tang, này bất tài trở về đã bị Liêu Chính Tùng cấp gặp. Tưởng cũng biết, đi vào nhà bọn họ cũng là bị Liễu Ngọc Hồng kiểm tra quá chi tiết, đừng nhìn này Liễu Ngọc Hồng bên ngoài thượng là các lão. Ngầm kia chính là Liệp Báo Trung Nhị đương gia. Hơn nữa này Liễu Xương lại sắp là hoàng thượng đệ muội, Liễu Ngọc Hồng có thể có hôm nay thành tựu, vứt bỏ chính mình nỗ lực không nói, Liễu Xương vẫn là có nhất định thúc đẩy tác dụng. Một cái buổi chiều, này dê bò nên trụ địa phương cũng đã chuẩn bị cho tốt. Phúc bá bọn họ đám kia người, chỉ bắt đầu làm thu hoạch vụ thu công tác, thu hoạch vụ thu, chính là kết thúc ý tứ, dê bò đã đến, cũng làm Liêu Chính Tùng mấy ngày liền tới khẩn trương. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đương nhiên, kế tiếp các nàng còn muốn bị đủ xây đồ vật, những cái đó sa côn thật sự liền giống như Liêu Xương nói, chỉ đủ dê bò vòng, người một nhà mỗi người trên mặt đều tràn đầy tươi cười. Ngày hôm sau 8 tháng 14, Liêu Xương ngày hôm trước buổi tối liền dặn dò đại ca, nhất định phải mua ngưu, thịt dê trở về, người trong nhà đến làm tiểu bạch lao thử, tổng không thể bởi vì một cái trung thu liền giết một con trâu đi, kia nhiều quá phúc ca. Huyết ảnh từ bên ngoài bưng chậu nước tiến vào, Liêu Xương cũng vừa lúc tỉnh, đem chậu nước đặt ở trên giá, sau đó nói. Tiểu thư, vừa rồi hoan huynh bên kia phái người tới nói, ngày hôm qua đi tiền thím bên kia mua 4 cái linh lị nha đầu trở về, gần nhất mấy ngày nay, khiến cho ưu toàn cấp dậy ra tới. Liêu Xương nghe xong gật gật đầu, rửa mặt, tinh thần một chút, nhìn bên ngoài Thiên Nhi, nói. Thính ca nhi bọn họ đã trở lại sao? Đã trở lại. Nhị thiếu gia đang theo tam tiểu thư đấu võ mồm đâu. Liêu Xương nghe được huyết ảnh nói như vậy, trong lòng cục đá rốt cuộc thả xuống dưới, thoạt nhìn Thanh Nhi vẫn là cái có chừng mực, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Chỉ cần đừng làm cho mạch viện cảm giác được xấu hổ là được, mặt khác đều không nóng nảy, thu thập thỏa đáng chính mình lúc sau, đi phía trước ăn cơm sáng, đem tối hôm qua từ trong không gian lấy ra tới mấy cái trang sức, cấp tần thị còn có tẩu tử cùng mạch viện phân. Đến nỗi cha bọn họ ra 4 cái càng tốt tống cổ, một người một cái túi tiền, bên trong 2 cái kim quả tử liền thử, Tô Cẩn Huyên nhìn cái kia trang sức, trên mặt có chút khó xử nói. Xương Nhi, người đã mỗi tháng đều cấp tẩu tử lợi nhuận, này ngày Tết cũng đừng cấp đồ vật, này kim thoa vừa thấy liền không tiện nghi a. Liêu Xương nghe được lời này, cười ha hả lắc đầu, đem trong tay một bộ hoa đoàn cẩm thốc tiểu y phục giao cho nàng, nói. Lại không phải không có điều kiện. Cho các ngươi liền mang theo, đều là cáo mệnh phu nhân đâu, không mang theo làm gì. Tần thị cũng là cười ha hả gật đầu, mạch viện cũng chạy nhanh đem chính mình chuẩn bị đồ vật phân cho người trong nhà. Đây là nàng cùng nhị tỷ ăn ý, ngày hội vốn dĩ liền ít đi, liền tính là dùng sức gấp, cũng cấp không bao nhiêu. Chương 177 ngươi cái này bất hiếu nữ. Ngày hội vốn dĩ liền ít đi, liền tính là dùng sức gấp, cũng cấp không bao nhiêu. Liễu Ngọc Thanh cùng Tô Tĩnh Hiên lôi đả bất động. Vẫn là văn phòng tứ bảo, Mạch Anh Kiệt năm nay được đến cũng là văn phòng tứ bảo, làm tỷ tỷ tự nhiên là hy vọng đệ đệ có tiền đồ. Cho cha mẹ đó chính là tiền bạc, không có gì so cái này càng lợi ích thực tế. Liêu Chính Tùng nhìn kia ngân phiếu, cười ha hả nói. Xem cái này ngân phiếu à, liền biết nhà ta viện nhi sinh ý là không tồi lạc, nhìn nhìn này ngân phiếu, một năm cấp so đã hơn một năm a. Tuy rằng đây là câu vui đùa lời nói, bất quá cũng xác thật nói ra tình hình thực tế. Tần thị nhìn kia ngân phiếu mặt chán, trong lòng cũng là các loại cảm thán, khuê nữ khôn khéo có khả năng, đó là chuyện tốt nhi, nhưng xem xét liếc mắt một cái tiểu nhi tử, bưng chén trà uống trà che giấu tâm tình của mình. Thu hảo ngân phiếu, một bên oánh tỷ nhi cũng ở nơi đó à, đều, đây là thấy mãi mãi uống nước, nàng cũng muốn uống. Bà Vũ chạy nhanh cầm một ly ôn khai thủy lại đây, Liêu Chính Tùng dùng muỗng nhỏ một chút uy thủy. Mạch viện còn lại là ở một bên cùng chính mình ra nhị tỷ kề thai nói nhỏ, nói tiểu tỷ muội chi gian lặng lẽ lời nói. Liễu Ngọc Hồng hạ chiều trở về, ba tử đều sẽ vào nhà tới nói một tiếng. Liễu Sương vừa nghe ca ca đã trở lại, chạy nhanh bắt lấy mạch viện liền ra bên ngoài chạy, không đợi xuất viện môn đâu Liễu Ngọc Hồng đã vào được. Đem trong tay mưu, thịt dê cho nàng, nhìn tiểu nha đầu bộ dáng, hơi hơi nhíu mày hỏi. Liên như vậy, ngươi nhìn xem có đủ hay không? Liêu Sương xách ở trong tay ước lượng một chút, không sai biệt lắm hẳn là đủ rồi, hai cái thêm cùng nhau có 10 cân, nếu không đủ lại ăn chút khác cũng là có thể. Xách theo thịt liền đi phòng bếp, cùng mạch viện hai người cùng nhau bắt đầu cấp thịt sửa đao, huyết ảnh cùng gió mạnh còn có mạch viện bên người hầu hạ nha đầu Thúy Trúc ba người, cầm đại buồn bắt đầu hướng bên trong phóng du cùng hành tây. Cái này là đi thịt bản thân thanh vị, không cần phóng cái gì hoa tiêu, bắt rác vài thứ kia. Bỏ vào đi cũng là bạch mù thức ăn, bên này đều chuẩn bị tốt lúc sau. Liêu Sương cùng mạch viện thiết đến thịt cũng không sai biệt lắm, vài người cùng nhau đem dê bỏ thịt toàn bộ tách ra phóng. Lại ở mặt trên vải lên một tầng hành tây cùng dầu nành, liền không cần phải xen vào, ít nhất đến yêm cá biệt canh giờ, tìm tới ba tử, đem các nàng đều ma tốt các loại gia vị mặt lấy lại đây. Liêu Sương bên này một chút trang bị, bên kia mạch viện ngồi xổm trên mặt đất nhìn. Tỷ hai không có việc gì liền nói chuyện thiếm. Nhị tỷ, ngươi nói tam thúc một nhà tới kinh thành, muốn hay không cho bọn hắn mua cái phòng ở A, ít nhất được đi. Hiện tại mạch viện chính là lương ngạnh, cái này ngạnh không phải nói ở nhà địa vị, mà là chính mình có tiền bạc tưởng cho ai mua đồ vật liền mua đồ vật, cái này, ai cũng quản không được. Liêu Sương nghe xong không có đáp lời, mà là đem trong tay các loại gia vị trước ấn một so một như vậy điều, sau đó dùng đầu lưỡi liếm một chút. Theo sau phun ra đi lúc sau, nói, không cần, ta đã an bài hảo, tam thúc một nhà trước kia chính là mở tiểu lầu, lúc này đây nướng bờ bờ cờ phòng ta liền tính toán giao cho bọn họ tới làm, dù sao đều là chính mình ra thân thích, sẽ không có âm ngươi, hắc ngươi thời điểm đó là. Nếu là nhà người khác, nàng cũng không dám nói cái này lời nói, liền bởi vì những người này là Liêu gia người, nàng mới dám như vậy không kiêng nể gì nói ngoa. Mạch viện nghe xong cũng là tán thành gật gật đầu, ngồi ở ghế nhỏ thượng, nhìn bên ngoài thiên nhi, sau đó nói. Nay một năm quá đến thật mau, vừa qua khỏi xong nhiều năm lâu à, chúng ta liền lại quá Tết Trung Thu, này Trung Thu một quá, không mấy tháng liền lại muốn ăn Tết. Liêu Sương nhìn tiểu muội bộ dáng, buồn cười rôi rôi tay vô nhẹ cái chán của nàng, sau đó tiếp tục trang bị trong tay xuyến liêu, không trong chốc lát, Liễu Ngọc Thanh chính mình một người liền lại đây, căn bản không thấy mạch viện. Ngồi xổm trên mặt đất, nói, nhị tỷ, kia tô phu nhân hôm kia đi chúng ta thư viện tìm Tĩnh Ca Nhi, khóc la làm hắn về nhà, làm cho láo mất mặt. Liêu Sương nghe xong lời này, trong tay động tác thả chậm một ít, cẩn thận tưởng tượng đông nhiên liền vui vẻ, kia tô thủy nhiên năm sau bị ngoại phóng, lúc này trong nhà liền dư lại vương thị một người, mang theo kia mấy cái di nương, tế tổ đều không có một cái nam đinh. Đại nhi tử phân ra đi ra ngoài, khẳng định sẽ không trở về. Còn thứ hai là đồng sàng phò mã, càng là không có khả năng trở về, Tô Tĩnh Hiên tuy rằng tiểu một ít, bất quá lại cũng. Một bên mạch viện nghe thấy cái này lời nói, không vui phiên mí mắt, nói. Thích, sớm biết rằng sẽ như vậy, lúc trước tưởng cái gì ngoạn ý nhi à, liền không quay về, cấp chết nàng. Liêu Sương nhưng thật ra chưa nói gì, đối với nàng tới nói, kia vương thị là cái dạng gì người, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Nàng có thể đem chính mình lão công cha lộng tới biệt trang đi trụ, liền khẳng định có thể lăn lộn, không có người nam nhân lại như thế nào, nàng khẳng định có biện pháp. Nghĩ vậy nhi, tiểu nha đầu ngẩng đầu, nhìn nhà mình đệ đệ nói. Không cần phản ứng nàng, có thể lăn lộn liền lăn lộn không được liền thành thất hiếp, này ngoạn ý, ai cũng quản không được nàng. Nói xong tiếp tục làm trong tay đồ vật, vốn dĩ hết thể đều hảo hảo đi, buổi chiều liền tới chuyện này, Vương Thị thật đúng là ngồi xe tới biệt trang, nói cái gì đều phải thấy Tô Cẩn Huyên. Vì cái gì không cần nói cũng biết, lúc này đây, Tô Cẩn Huyên chính là chưa cho nàng mặt mũi, bãi nhất phẩm cáo mệnh phu nhân cái giá, ngồi ở chính sảnh chủ vị thượng, chờ Vương Thị. Liêu Sương lúc này là vừa rồi xứng hảo xuyến liêu, nghe được các bà tử lại đây báo, nàng chạy nhanh mang theo mạch viện, Thanh Nhi đi chính sảnh nghe góc tường, trong lòng vẫn là rất tán đồng mẫu thân, ít nhất nàng không ra tới nghe thanh, này liền không tồi. Ba người ngồi xổm cửa sổ căn nhi phía dưới, nghe bên trong đối thoại, đừng nói một cái so một cái hỏa bạo đâu. Cẩn Nhi hiện tại lớn, mẫu thân nói bất động người, thôi, ta cũng không nghĩ nói cái gì, làm tĩnh ca nhi cùng ta về nhà đi thôi, nói như thế nào ngày mai tế tổ, hắn đến ra mặt. Tô Cẩn Huyên Như cũng ngồi ở chủ vị thượng, bưng chén trà uống lên hai khẩu trà, nhìn Vương Thị khinh miệt cười một chút, nói. Mẫu thân nói thật đúng là có ý tứ đâu, tĩnh ca nhi từ nhập học đến bây giờ, hết thể phí dụng đều là ta bên này lại ra, hiện tại tế tổ, nhớ tới tĩnh ca nhi. Thật đúng là không có đạo lý a. Ở cổ đại cung một cái người đọc sách kia cũng thật không phải nói giỡn, liền bay lên cái này kinh thành nổi tiếng nhất thư viện, mỗi tháng quà nhập học chính là 10 lượng bạc, an trụ còn muốn mặt khác thêm 5 lượng, một tháng đó chính là 15 lượng bạc. Hai tử ở trong thư viện độc lập sinh hoạt, tổng phải cho chút lãnh dùng đi, giấy và bút mực này đó đều là tiền, đương nhiên, này đó còn không phải trọng điểm là tiến bay lên, khảo thí qua. Còn muốn lại cấp 50 lượng đảm bảo phí, không quá kia cấp liền càng nhiều. Này bút bạc nói là phải cho cá nhân khoa cử thời điểm báo danh dùng, bất quá cơ bản đều là dùng để kiến tạo trường học, hoặc là khắc bản một ít thư tịch, tuy rằng nhìn kia quà nhập học tiền bạc không nhiều lắm, nhưng không chịu nổi mỗi tháng liền đều phải ra bên ngoài đảo. Tô Tĩnh Hiên năm nay 9 tuổi, đi vào thư viện muốn khảo đồng sinh ít nhất còn phải quá 2 năm, đồng sinh lúc sau là tú tài. Sau đó là cử nhân, lại sau đó mới là thi đình. Này đó nơi nào không đều là tiền, liền đánh Tô Tĩnh Hiên rất lợi hại, 6 năm trong vòng đều có thể khảo ra tới, này 6 năm kia tiền bạc đều không phải số lượng nhỏ a. Vương Thị lại há có thể không tính quá này bút chướng, hiện giờ nhưng khét ngược, tiền bạc nàng cái này làm tỷ tỷ ra, tế tổ, đỉnh môn lập hộ làm tiểu đệ tới làm, dựa vào cái gì a? Vì cái gì? Chuyện này đổi làm là ai đều sẽ không đồng ý, Vương Thị không nghĩ tới Tô Cẩn Huyên sẽ như vậy không cho mặt mũi, nói thẳng những cái đó sự tình ra tới. Trong lòng chính là lại khó chịu, giờ phút này cũng không thể biểu lộ ra tới, thật mạnh thở dài, nói. Cẩn Nhi, thật sự không phải mẫu thân keo kiệt ta, phụ thân ngươi bị ngoại phóng ngươi bên này là biết đến, chúng ta Tô gia đỉnh tứ đại gia tộc thanh danh, nhưng áo trong đã sớm đã đều đảo rỗng, ta. Ta cũng là không có cách nào a. Nga, ngươi không có biện pháp, sau đó khiến cho ta lấy 3.000 lượng đi cấp Tô Lạc Huyền. Hảo không có đạo lý a. Lời này đỉnh rất có kính nhi, phía bên ngoài cửa sổ bò chân tường nhi vừa nghe, đều sôi nổi ngăn không được muốn cười, từng bước dùng tay lấp kín miệng, nghẹn đến mức đặc biệt khó chịu. Trong phòng Vương Thị bị nói có chút không nhịn được thể diện, phẫn hận đứng lên, chỉ vào Tô Cẩn Huyền, liền mở miệng mắng. Ngươi nha đầu này thật là hảo hiếu thuận a, chính mình làm chủ vị không nói, cùng mẫu thân nói chuyện còn một câu đều không cho, ngươi cái này bất hiếu nữ, ta hiện tại liền tiến cung, hảo hảo cùng hoàng hậu nương nương nói nói, ngươi còn không biết đi, Nhạc Hy đã tiến cung, liền ở ngày hôm qua. Ném xuống những lời này, Vương Thị cười hi hi ha ha, dáng vẻ kia chính là làm người khó chịu tới rồi cực điểm, đây là ý gì, Nhạc Hy tiến cung. Vương gia có hai nữ nhân tại hậu cung, dù vậy. Tô Cẩn Huyên hơi hơi như mày, nhìn trước mặt cười to không ngừng nữ nhân, hận đến hàm răng nhi thẳng ngứa. Khiếp lại con mắt, nhàn nhạt nói. Mẫu thân muốn đi cáo trạng cứ việc đi, ta là chính nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, ngài là từ nhất phẩm, này không phải ở Tô gia, là ở ta nhà chồng Liễu gia địa phương, ta không cho ngài ngồi chủ vị cái này là bình thường. Chẳng lẽ mẫu thân còn tưởng dĩ hạ phạm thượng không thành? Nhạc Hy tiến cung là chuyện tốt nhi, vì cái gì ngươi nói giống như thế nào dường như, chẳng lẽ vương gia đưa Nhạc Hy tiến cung, còn tưởng hiệp trợ hoàng hậu hỗn loạn triều cương không thành. Bang! Tô Cẩn Huyên nói xong một phách cái bàn, đột nhiên đứng lên, đi vào Vương Thị bên người, bắt lấy tay nàng, liền phải đi ra ngoài, biên đi còn biên nói. Chúng ta hiện tại liền tiến cung, tìm Thái Hậu Nương Nương cùng Hoàng Hậu Nương Nương hảo hảo nói nói, ngài vừa rồi kia lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì, ta không dám nghe ngài giải thích, vừa lúc cùng hai vị quốc mâu nói một chút đi, ta cũng tưởng hảo hảo nghe một chút, học điểm tri thức. Lời này nói một chút mặt mũi đều không có cấp, Vương Thị lúc này bỗng nhiên cảnh giác không thích hợp nhì, này Tô Cẩn Huyền cho nàng đào hố, mà nàng cũng ngu xuẩn hướng bên trong nhảy, này, này, che lại ngực, không ngừng ai ra. Ai ra, Liễu Sương nhìn thấy cái này tình huống, chạy nhanh vào nhà, đại gia trong lòng gương sáng nhi, này Vương Thị là giả vờ, kia bệnh là ở trong túi suy. Nói đến động liền tới động sao. Liễu Sương từ cổ tay háo móc ra một cái bình sứ, giao cho Tô Cẩn Huyên trên tay, nói. Tẩu tử, mau đem cái này dược cấp Tô Phu Nhân ăn vào, này dược rất bá đạo, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể cho, nếu là không có bệnh ăn cái này dược. Kia chính là hiểu ý rào đau đớn, chịu không nổi cắn lưỡi tự sát. Bất quá Tô Phu Nhân hiện tại như vậy đau, cho nàng ăn vào không chỉ có không có việc gì, còn có thể hoàn toàn trị tận gốc. Tẩu tử, mau đừng do dự, chạy nhanh cấp Tô Phu Nhân ăn vào đi. Các ngươi, chương 178 cũng không tệ lắm, rất hương. Các ngươi dừng tay, Tô Phu Nhân thở hổn hển mở miệng nói, đầu phành phạch giống như trống bỏi giống nhau, này muốn nếu là người khác gốc. Nàng nói cái gì đều dám ăn xong đi, chính là này nếu là Liêu Xương cấp, nàng thật không dám a. Nha đầu này so với ai khác đều ý xấu nhi, thật sự muốn lộng chết nàng, còn không phải một câu sự tình sao. Dùng sức lắc đầu, không ở che lại ngực, một bên thở dài một bên nói, ta hiện tại khá hơn nhiều, không như vậy đâu, Cẩn nhi, mẫu thân còn có việc nhi, đi trước, hôm nào lại đến xem ngươi. Nói đứng dậy liền ra bên ngoài chạy. Tô Cẩn Huyên không nghĩ như vậy buông tha nàng, lại bị Liêu Sương một phen cấp bắt được, hướng nàng lắc đầu, nói. Tẩu tử, mặc kệ nói như thế nào, kia vẫn là Tô gia phu nhân, ngươi cũng là Tô gia nữ nhi, thật muốn là xử lý nàng, cũng không thể là ngươi tới làm, cũng đến là phụ thân ngươi đi làm, không thể nóng nội a. Tô Cẩn Huyên là cái nghe khuyên, nghe thấy cái này lời nói, thật mạnh thở dài, gật gật đầu, nói. Sương nhi, ngươi là không biết. Ta nhìn nàng liền giận sôi máu, này quả thực liền không phải cá nhân, ngươi nói có như vậy sao? Thứ gì a? Kia Vương Thị không phải người, đại gia trong lòng đều minh bạch, nhưng minh bạch là một chuyện nhi, muốn làm cái gì, đó chính là mặt khác một hồi sự, tổng không thể nói làm nữ nhi, đem chính mình mẹ kế cấp thiết kế đi vào, kia về sau tẩu tử còn như thế nào làm người, nay khẳng định là không được. Lúc này, Liễu Ngọc Hồng từ bên ngoài đi vào tới, sờ soạn một chút muội muội đầu, cười không nói chuyện, bất quá kia ý tứ hiển nhiên là tán thành muội muội vừa rồi hành động, theo sau nhìn Tô Cẩn Huyên, quay đầu lại đi rồi, đây là có ý tứ gì, các nàng chị dâu em chồng hai người đều minh bạch. Liêu Sương duỗi tay vô nhẹ nàng bả vai, ý bảo nàng chạy nhanh qua đi, Tô Cẩn Huyên bất đắc dĩ thở dài, gật gật đầu, cất bước ra chính sảnh, lúc này Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Viện từ bên ngoài đi vào tới, Liêu Sương nhìn bọn họ hai người, hỏi. Các ngươi đem đại ca tìm tới. Ân. Liễu Ngọc Thanh thừa nhận gật gật đầu, đừng nhìn hắn hiện giờ chỉ có 9 tuổi, khi còn nhỏ quá khổ nhật tử, tự nhiên minh bạch một ít đạo lý đối nhân xử thế, Mạch Viện liền càng là, gia đạo xa xút, hiểu chuyện tự nhiên so bạn cùng lứa tuổi sớm. Liêu Sương thở dài, duỗi tay một bên ôm một cái, tỷ đệ ba người ai cũng không có đang nói chuyện. Tô Cẩn Huyên trở lại phòng, không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở nơi đó, Liễu Ngọc Hồng quay đầu nhìn nàng, thật mạnh thở dài, duỗi tay đem người xả vào chính mình trong lòng ngực, duỗi tay ở nàng ngông vênh thượng, thật mạnh đánh một chút, nói. Ngươi a, quá nóng nội. Tô Cẩn Huyên lúc này đây đến lúc đó không có ở phản bác cái gì, chỉ là ngoan ngoan ở phu quân trong lòng ngực gật đầu, có câu nói kêu đánh chó còn muốn xem chủ nhân, nàng hôm nay nếu là thật đối kia Vương Thị làm cái gì, mất mặt không chỉ là Vương gia. Tô ra, còn có các nàng Liêu ra. Trước hai cái nàng căn bản không cần để ý, chính là cuối cùng một cái nàng không thể không để ý, cái này Liễu là nàng tuổi già đều phải cư trú địa phương, đó là... Ai? Liễu Ngọc Hồng thấy kiểu thê như vậy ngoan ngoãn, cũng thật là luyến tiếc lại nói nàng cái gì, bọn họ hai người cũng không phải là manh cưới ách gả, cùng những cái đó trước thời gian đính hôn không giống nhau, cho nên ở phu thê ở chung phía trên, muốn so những người khác hài hòa nhiều. Tô Cẩn Huyên trong lòng minh bạch, này Liễu Ngọc Hồng đối nàng đó là không nói, liền tính hôm nay nàng suýt nữa gây thành đại họa, hắn như cũ không bỏ được nói chính mình một câu. Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ có chút áy náy, lôi kéo hắn vào áo, làm nũng nói. Phu quân, ta biết sai rồi. Lời này nói nhu nhu nhược nhược, kiều kiều nhu nhu, thật là làm người nghe được xương cốt đều tô. Liễu Ngọc Hồng thật mạnh thở dài, duỗi tay nhẹ niết nàng mũi, ra vẻ nghiêm túc nói tàn nhẫn lời nói. Buổi tối lại thu thập ngươi. Đến nỗi buổi tối như thế nào thu thập, kia tự nhiên liền không cần nói cũng biết, Tô Cẩn Huyên mặt đỏ không được, gắt gao mà ôm phu quân vòng eo, một câu đều không có lại nói. Ăn qua cơm chiều, Liễu Sương lôi kéo cha mẹ còn có mạch viện các nàng mấy cái tiểu nhân, đi vào phòng bếp bắt đầu xuyên xuyến, ngày mai giữa trưa liền phải dùng, đến trước tiên chuẩn bị tốt. Liễu Sương cầm liền nhớ cấp đánh tốt xuyên cái thẻ, cẩn thận vớt phía trước, lại là thực sắc bén, dặn dò nói. Cẩn thận một chút nhi a, phía trước rất tiêm, đừng chọc tới tay. Thần thị chậm rãi xuyến hảo, nhìn kia một chuỗi tràn đầy đăng đăng thịt bò, hơi hơi nhíu mày nói. Này một chuỗi có thể hay không quá mệt ta? Liêu Sương nghe được lời này, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc hảo vô ngữ, cười một chút, lắc đầu nói. Mẫu thân nếu là đi làm buôn bán, bảo đảm hai ngày nửa liền mệt đã chết. Nói xong lời này, mọi người đều cười ha ha lên, thần thị có chút không nhịn được mặt. Thân đa chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhị nữ nhi, Liêu Sương cũng không thèm để ý, ở xuyến cái thẻ thượng, xuyến sáu khối thịt bò, loát thẳng lúc sau, có vẻ còn rất nhiều, sau đó nói. Cha, nương, các ngươi xem ta cái này, như vậy xuyến đâu, hảo nướng không nói, còn có vẻ rất nhiều, là không. Liêu Chính Tùng nhìn đến lúc đó chưa nói gì, tần thị nhìn liền liếc một chút miệng, nói. Gian thương. Liêu Sương cùng mạch viện toàn bộ đều cười, thật sự không thể trách bọn họ a, này. Hảo ủy khuất có hay không, này làm buôn bán không thể thật đánh thật a, lại nói, ai, đây là nương a, vô pháp nói đi. Liễu Ngọc Thanh ở một bên cùng Tinh Ca Nhi ha ha cười không ngừng, một bên đùa nghịch thịt mạch anh kiệt nhìn, chớp đôi mắt nói. Mẫu thân, nhị tỷ cùng tam tỷ nếu là gian thương nói, kia đại tỷ phu có phải hay không đại đại gian thương? Ha ha, ha ha ha, mọi người tập thể toàn bộ đều cười, tần thị cười thẳng lắc đầu, đại gia cũng là vui tươi hớn hở, xuyến hảo xuyến lúc sau, Liễu Sương tống cổ Liễu Ngọc Thanh mang theo kia hai đi ra ngoài chơi, chính mình còn lại là cùng cha mẹ bọn họ tiếp tục ở phòng bếp bận việc. Quang có thịt bò, thịt dê khẳng định không có gì ý tứ, còn muốn ở chuẩn bị một ít rau dưa cùng tiểu kiện nhi, cái gì mề gà a, heo xương sụn a, này đó đều đến chuẩn bị một ít. Không có mạch anh kiệt ở bên này quấy rối, bốn người làm còn rất nhanh. Liêu Sương nhìn xuyến tốt rau hẹ, quặng hoa tỏi non vài thứ kia, trong lòng liền đặc biệt nhạc a, cầm mẫu thân làm tốt tương ớt, hướng bên trong đoái giấm cùng đường, một bên giảo hợp một bên nói. Cha, ta tính toán cái này xuyến cửa hàng cho ta tam thúc làm, về sau lợi nhuận theo ta cùng hắn một người tam thành, kia bốn thành là phải cho trong cung một người còn có ta đại tỷ phu, các ngươi nói biết không? Tần thị nhưng thật ra không nói gì thêm, Liêu Chính Tùng ở một bên thẳng môn gật đầu, đó là một nhà năm người người đâu, chính là trước kia trong nhà có tích tụ, nhưng đi vào kinh thành kia không thể miệng ăn núi lở, ít nhất nhà mình tam đệ đệ cũng không thể làm. Cứ như vậy liền cấp an bài hảo sự tình, Liêu Chính Tùng tán đồng nói. Ta cảm thấy khá tốt, bất quá bốn thành ngươi tam thúc không thể muốn, nhiều nhất hắn là có thể muốn nhị thành. Liêu Sương cười một chút, không nói gì thêm. Mặc kệ muốn nhiều ít đi, tóm lại chính mình xuyến cửa hàng có người trông giữ, kia tam thúc một nhà cũng có thể quá hảo, song thắng đồ vật, tự nhiên không thể mù. Một bên mạch viện thu thập đồ vật, đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, chờ Liêu Chính Tùng đi rồi về sau, tiểu nha đầu mới mở miệng nói. Nương, nhị tỷ, ta cũng tưởng lại khai một cái cửa hàng nhi. Thân thị nhìn tiểu nữ nhi, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, có chút đau lòng nói. Người còn khai a? Kia ăn chín cửa hàng quang trong thành đều có tăm ra, bên ngoài ta nghe nói còn có gia nhập cửa hàng đâu, ngươi còn tính toán khai cái gì à? Liêu Sương cũng là vẻ mặt buồn bực nhìn nàng, như thế nào đều không thể tưởng được nha đầu này còn có ý tưởng, cũng không biết muốn bán cái gì. Mạch viện ngồi ở ghế trên, đôi tay kéo cằm nhìn bọn họ, nói. Ở phương Nam bên kia, có một loại phấn kêu hàng phấn, nương chính là lần trước ta cho ngươi lấy cái kia, dùng thế nào? Tần thị nghe xong, chất phác gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, rất hương. Chúng ta kinh thành liền có một nhà bán son phấn, chính là cái kia Bảo Hy Phường, mặt khác đều là tiểu đánh tiểu nháo, không có gì quy mô, chúng nó một nhà độc đại như vậy nhiều năm, bán còn đều là thương đội bên kia mang về tới đồ vật, kỳ thật phương Nam son phấn không thể so bên kia kém. Ta liền tưởng khai một cái như vậy mặt tiền cửa hàng, nhị tỷ còn dạy ta một ít chính mình làm cái loại này đắp mặt đồ vật, ta dùng cũng không tệ lắm, liền tưởng cùng nhau đều ở trong tiệm bán, tên ta đều nghĩ kỹ rồi, đã kêu Thiên Nhiên Cư. Ta mua đồ vật, chính là Vân Lăng Quốc phương Nam có thể tìm được, đem chúng nó vận đến kinh thành, hơn nữa tự chế vài thứ kia, ta cảm thấy nhất định sẽ không so Bảo Hy Phường kém. Mạch Viện nói đạo lý rõ ràng, Tần Thị ở một bên không có phát biểu ý kiến, đến lúc đó Liêu Sương nghe được nghiêm túc, suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nói. Kia nếu nói như vậy, ta cảm thấy ngươi còn có thể bán một ít trà hoa, chính là mấy năm nay nhà chúng ta chính mình uống cái loại này, hoa khô xứng hào lúc sau, bao nhiêu tiền một hai, bán cho những cái đó quý phụ nhân, cũng là không tồi. Ân, nhị tỷ, kia ý tứ này ngươi duy trì ta. Mạch Viện hưng phấn hỏi. Liễu Sương tự nhiên là gật đầu đáp ứng, chính là quan trọng nhất một chút, này phòng ở đi chỗ nào mua à? Tần Thị hỏi ra tình hình thực tế, hỏi này cửa hàng đi chỗ nào thuê, Mạch Viện cười hì hì mở miệng nói. Mẫu thân đừng lo lắng, phòng ở ta đều tìm hảo, ở Phúc An phố bên kia, nơi đó có một cái mặt tiền cửa hiệu không làm, tính toán ra bên ngoài đoái, ta đã nói tốt, liền xem. Ân ân, kia địa phương địa lý vị trí không tồi. Liễu Sương gật đầu tán đồng. Phúc An phố tuy rằng không phải kinh thành cờ bờ giờ, nhưng là lại cách này chút viên ngoại ra rất gần, gia đình giàu có cửa nhà liền có cửa hàng son phấn, ai còn có thể vòng đi xa Bảo Hy Phường. Hảo địa phương, xác thật là hảo địa phương, Liêu Sương nhìn Mạch Viện trong ánh mắt quan mang, trong lòng các loại muốn cười, thoạt nhìn nha đầu này a, đã biết chính mình đều phải làm cái gì, lại không phải trước kia cái kia đi theo nàng phía sau tiểu nha đầu đâu. Sự tình nói hạ lúc sau. Sắc trời đã khuya, cho nhau chào hỏi từng người về phòng, Liêu Sương uống huyết ảnh đoan lại đây trà, nghe nàng lời nói. Nhạc Hy hôm qua tiến cung, Trương Niệm Doanh tự mình đưa nàng, Vương gia Nhãn Tuyến nói, liền ở Nhạc Hy tìm chúng ta ngày đó buổi tối, Trương Niệm Doanh liền vào nàng phòng. Câu nói kế tiếp không có nói, huyết ảnh thật cẩn thận nhìn Liêu Sương, cô gái nhỏ uống trà động tác dừng một chút, ngay sau đó cười lắc đầu, nói, không sao cả. Kia Trương Niệm Doanh lăn lộn không ra cái gì đạo đạo tới, ít nhất chúng ta không cần đi quản nàng. Nàng sở dĩ như vậy tự tin, có một bộ phận là đến từ Nhạc Hy, kia nha đầu đã có chính mình phải làm sự tình, mà nàng là có thể trợ giúp nàng người, kia Nhạc Hy không phải ngốc tử, không có khả năng phóng bạc không cần, mà đắc tội tài chủ. Chương 179 lại muốn kiếm tiền. Huyết ảnh nhìn nhà mình tiểu thư tự tin bộ dáng. Có chút lời nói tưởng nói nhưng chúng quy vẫn là nhịn xuống, ôn quyền một chút xoay người ra phòng, Liêu Sương uống nước trà, nghĩ vừa rồi các nàng hai người đối thoại, đôi mắt híp lại hai hạ, đống nhiên cười. Trương Niệm Doanh quả nhiên không có hết hy vọng à, người như vậy tồn tại thật đúng là không phải cái gì chuyện tốt nhi, nhưng hiện tại là một chút biện pháp đều không có, từ từ tới, tổng có thể thu thập nàng. Đứng dậy khóa cửa lại lúc sau, lắc mình vào không gian. Gần nhất buổi tối nàng ở hướng nội công thứ 12 tầng, tầng này phá tan, tin tưởng thân thể của nàng lại sẽ có cái biến hóa. Hôm sau 15 tháng 8, Liêu Vân sớm rời giường, hôm nay nói tốt, phải về nhà đi qua tiết, cho nên nàng từ đêm qua bắt đầu, vẫn luôn đều rất chờ mong. Hiện giờ này bụng đã 5 tháng, dựng thẳng tới thật đúng là man mệt, đem trên ngực bàn tay to lấy xuống, không đợi nàng rời giường đâu, Lạc Thanh Dương cũng mở mắt. Nam nhân nhìn nàng bộ dáng. Làm nũng hướng nàng cổ chỗ củng, ở nàng tinh xảo vành thai thượng mút vào một chút, ách giọng nói, đi chỗ nào. Ách Liêu Vân liền giống như đầu lưỡi bị miêu ngậm giống nhau, nhìn bên cạnh nam nhân bộ dáng, nhỏ giọng nói, ta muốn lên, trong chốc lát nên về nhà. Lạc Thanh Dương vừa nghe lời này, ngẩng đầu nhìn cửa sổ bên kia, sau đó ôm nàng lại nhắm hai mắt lại nói, không nóng nảy, còn sớm đâu, ở bồi ta ngủ một lát. Nói bàn tay to liền chui vào nàng trong quần áo, từ biết tức phụ nhi có thân mình lúc sau, hắn khổ hạnh tăng sinh hoạt liền bắt đầu, cái kia đau khổ nhật tử, thật đúng là không phải cái. Ôm sát nàng lúc sau, nhắm hai mắt lại, Liêu Vân động một chút, hắn tay liền miết một chút nàng tròn trịa, làm cho cô gái nhỏ chỉ có thể chịu đựng, cũng nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao lâu, cảm giác được cái mũi ngứa, duỗi tay sờ soạng một chút, ngay sau đó mở to mắt, nhìn mặc chỉnh tề nam nhân, kinh ngạc ngồi dậy, kinh ngạc hỏi. Ngươi, giờ thìn nhị khắc lại, nên đi lên, nhanh lên đi. Lạc Thanh Dương cũng không nói cái khác, chỉ là như vậy cười cười nhìn nàng, Liễu Vân đột nhiên minh bạch sao lại thế này, xấu hổ làm lên, ngượng ngùng cười. Hai vợ chồng ăn ý không có nói chuyện vừa rồi, rửa mặt xong, ăn qua cơm sáng, quản gia cung kính mà vào phòng, ôn quyền hành lễ lúc sau, nói. Phu nhân, nhị phu nhân đưa quà tặng trong ngày lễ đã rót vào trong xe, chúng ta cũng rửa theo ngài đơn tử trang ở trên xe. Hảo, chuẩn bị một chút, chúng ta tức khắc xuất phát. Liêu Vân phun ra trong miệng nước súc miệng lúc sau nói, trong lòng các loại kích động, lại có đã lâu không có về nhà. Tháng 6 mà Thoánh Tỷ Nhi trăng tròn, bọn họ đi kinh thành một chuyến, chính là không có hồi biệt trang, này sau này liền rốt cuộc không trở về quá, tính tính đều có 2 tháng rưỡi, bàn tay trắng nuốt bụng, đứng lên, một bên tiểu nha đầu lại đây, đem nỉ mũ cho nàng mang lên. Trung thu liền có chút lạnh, nàng một cái thai phụ tự nhiên là quốc bảo Trung Bảo Nhi, Lạc Thanh Dương đi đến bên người nàng, thật cẩn thận đỡ, sau đó hai vợ chồng đi tiền viện. Một đường xe ngựa đi vào biệt trang. Lúc này đã giờ tị nhị khắc, quản gia Lý Thúc đã sớm ở bên ngoài chờ, vừa thấy xe ngựa tới rồi, chạy nhanh tống cổ gã sai vặt đi vào bẩm báo mà chính hắn, còn lại là đứng ở tại chỗ, chờ tiểu thư, cô ra xuống xe. Chính sảnh Tần Thị đã sớm đã chờ không kiên nhẫn, nghe được gã sai vặt nói đã trở lại thời điểm, kích động liền phải ra bên ngoài chạy, bị Liêu Sương một phen cấp túng chặt, nào có mẹ vợ đi ra ngoài nên đón con rể đạo lý, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nương! Ngươi gấp cái gì, trong chốc lát đại tỷ cùng tỷ phu liền vào được. Vừa nói vừa đem trong lòng ngực ánh tỷ nhi giao cho tay nàng thượng, tỉnh này kẻ dở hơi mẫu thân ở ra bên ngoài chạy, ánh tỷ nhi nhận thức Tần Thị, vừa nhìn thấy Tần Thị tướng mạo, liệt miệng liền khanh khách cười không ngừng. Tiểu gia hỏa hiếm lạ người, Tần Thị vừa thấy ngoan cháu gái ở trong ngực, cũng liền không nóng nảy đi ra ngoài, một bên mạch viện nhìn, nhẹ nhàng mà túm túm Liễu Ngọc Thanh tay háo, nói. Ta nương còn rất đau cháu gái, có cháu gái liền không cần khuê nữ. Ân, về sau ngươi cùng nhị tỷ đều được mất sủng. Liễu Ngọc Thanh sát có chuyện lạ nói, mạch viện vừa nghe lời này lại không vui, nhăn cái mũi trợn trắng mắt, cũng may hai người không xảo lên. Một bên Tô Cẩn Huyên nhìn, cũng là buồn cười lắc đầu, không trong chốc lát, Liễu Vân vợ chồng vào tới, Liễu Chính Tùng nhìn khuê nữ bụng, chạy nhanh đứng lên, đi vào bên người nàng, đem người túm ngồi ở ghế trên. Rốt cuộc mấy hôm không có gặp được, mọi người một trận hàn huyên, Liễu Vân cũng ném ra gia đình giàu có đương gia chủ mẫu tư thế, trở về đến một cái bình phàm tiểu thôn cô, lôi kéo phụ thân tay, thân mật làm nũng. Tần Thị còn lại là ôm ánh tỷ nhi ở một bên hỏi han ân cần, nếu không liền hỏi thức ăn, nếu không liền hỏi giấc ngủ, Lạc Thanh Dương bi kịch bị vắng vẻ đến một bên, trừ bỏ ha hả cười không ngừng, không có khác biện pháp. Liêu Sương thấy không sai biệt lắm. Lôi kéo hắn đại tỷ phu đi hậu viện phòng bếp, chỉ vào ngày hôm qua bọn họ xuyến đồ tốt, nói. Giữa trưa chúng ta liền ăn cái này, một hồi ngươi nếm thử, nhìn xem thế nào. Lạc Thanh Dương nhìn kia một chuỗi thịt, hơi hơi nhíu mày nói. Liền như vậy ăn, có thể hay không thực nhị. Này lo lắng tự nhiên không phải dư thừa, mặc kệ là xào vẫn là nướng, thịt ăn nhiều khẳng định sẽ thực nhị. Liêu Sương chỉ vào một bên rau xanh, nói. Còn có này đó đâu? Đến lúc đó chúng ta rau trộn cái hồ dưa, dưa chuột, ở quấy chút rau xanh, khẳng định cũng là đặc biệt được hoan nghênh. Lạc Thanh Dương nhìn cười một chút, chưa nói cái gì, Liêu Sương tự nhiên minh bạch đại tỷ phu ý tứ, hiện tại nàng nói ba hoa trích trẻ cũng là như vậy hồi sự nhi, đảo không phải trong chốc lát ăn cơm thời điểm, nàng lăn lộn xong làm này nếm thử sẽ biết. Lạc Thanh Dương ngồi ở ghế nhỏ thượng, cầm một chuỗi đặt ở cái mũi trước nghe nghe, còn hảo. Không, có như vậy tanh hương vị, nghĩ đến hẳn là có thể vào khẩu. Cầm tân xuyến cái thẻ thưởng thức trong chốc lát, nói. Mặt tiền cửa hàng ngươi tìm hảo sao? Khai ở nơi nào? Tìm hảo, liền ở các ngươi cái kia phố đuôi, là Nhạc Hy cửa hàng, giao cho ta, mỗi tháng ta cho nàng nhị thành lợi nhuận. Lạc Thanh Dương nghe được cô em vợ nói như vậy, cười một chút gật gật đầu, đem trong tay xuyến cái thẻ buông lúc sau, mở miệng nói. Như vậy cũng không tồi. Ta nghe nói chúng ta tam thúc muốn tới, ngươi là tính toán làm hắn đi xử lý cái kia mặt tiền cửa hàng sao. Đối với Liêu gia sự tình, hắn khẳng định là tay cầm đem chảo, ai trước kia là làm gì đó, đang làm gì, hắn đều là biết đến rõ ràng. Chính là lần này Liêu Chính Xuân một nhà muốn tới kinh thành, phỏng chừng này tỷ phu cũng là trước tiên biết đến tin tức. Liêu Sương nhún nhún vai tỏ vẻ cam chịu, ngồi ở ghế trên cười hì hì nói. Tổng cộng 10 thành lợi nhuận, ngươi nhị thành, Nhạc Hy nhị thành, dư lại 6 thành ta tính toán cùng tam thúc chia đều. Lạc Thanh Dương nghe được lời này hiển nhiên không gì đáng kinh ngạc, Liêu Gia Gia Phong luôn luôn như thế, đối với người một nhà trước nay đều là chẳng phân biệt người ta. Hắn cùng Thanh Trần có thể làm được điểm này, đó là bởi vì bọn họ là một mãi đồng bào huynh đệ, chính là bên này. Nói thật, trừ bỏ có chút bội phục ở ngoài, còn có chút khó hiểu, bất quá một người ra có một người ra ở chung, bọn họ không thể đi xen vào, càng đừng nói bọn họ vẫn là tiểu bối nhi đâu. Vuốt ve trong chốc lát xuyến cái thẻ lúc sau, lại mở miệng nói. Phòng trưng lại có một tháng, dễ thành một nhà liền sẽ bị lộng trở về. Dịch Hàn đã bắt được bọn họ nhược điểm. Liêu Sương nghe được lời này, tức khắc có chút kinh ngạc, tin Dịch Hàn cũng không có cùng chính mình nói qua cái này, chính là hiện giờ. Nhưng nàng không có cách nào, trừ bỏ gật đầu, nàng không có bất luận cái gì cách làm. Thở dài, cười không có theo tiếng, nhìn xem canh giờ cũng không sai biệt lắm, tìm người tới đem xuyến bếp lò trước lấy ra đi đem hỏa điểm thượng, cũng may cổ đại này than tuổi rất nhiều, lại không cần bạc than như vậy quý trọng đồ vật. Mà nàng chính mình còn lại là bắt lấy Lạc Thanh Dương cái này lao công, đem mặt khác đồ vật đều bắt được trong viện, các bà tử phóng thượng cái bàn, Liêu Sương liền đứng ở xuyến bếp lò bên cạnh nướng. Lạc Thanh Dương còn lại là vào nhà kêu người ra tới, đại gia mênh mông quần quận đi vào trong viện, Liễu Ngọc Thanh kia mấy cái tiểu hài nhi tham mới mẻ, nhảy nhảy lộc cộc đi vào Liêu Sương bên người, nhìn nàng nướng đồ vật. Kỳ thật này ngoạn ý còn không phải thực dễ dàng học. Liên đặt ở bếp lò thượng chậm rãi nương bái, lại không có gì khó được, Liêu Sương nhường ra vị trí, làm kia mấy cái hài tử lộng, chính mình còn lại là đem nướng tốt thịt xuyến đặt ở mâm, mang đi bên cạnh bàn. Đem chuẩn bị tốt xuyến liêu cùng ớt liêu đều mang lên, giảng giải một chút cụ thể như thế nào ăn, Liêu Chính Tùng làm một nhà chi chủ, tự nhiên là cầm một cây chấm thượng chua ngọt tương ớt, ăn một ngụm, nhấm nuốt một chút không nói chuyện tiếp tục ăn đệ nhị khẩu. Sau đó liền như vậy vẫn luôn ăn. Mạch viện cảm thấy không thích hợp, cũng cầm một cây chấm xuyến liêu ăn, mọi người này cũng đều sôi nổi bắt đầu, trên cơ bản mọi người đều là chấm chua ngọt tương ớt, làm liêu cũng liền Liễu Ngọc Hồng cùng Lạc Thanh Dương ăn. Hai người uống rượu, ăn xuyến, ngẫu nhiên ăn một ngụm cay rát hồ dưa, đừng nói, thật đúng là thực không giống nhau, Vánh Tỷ Nhi nhìn đại gia xoạch xoạch ăn, nàng cũng không vui, bà Vũ chạy nhanh đem hải tử ôm đi phòng trong uy mãi. Liêu Vân đều ăn vài xuyến. Bất quá Tần Thị không dám để cho nàng ăn nhiều, rốt cuộc mang thai đâu, đến chú ý một chút đừng ăn no căng. Liễu Ngọc Thanh bên kia lại nướng lại đây một ít, sau đó các bà tử qua đi tiếp nhận, người một nhà chưa ở cái bàn trước, đều vui vẻ ăn lên. Tần Thị nuốt xuống trong miệng đồ vật, uống một ngụm hồng quả canh nói. Thứ này xác thật không tồi, Sương Nhi, ngươi ở đâu thấy a? Cái này lý do thoái thác, Liêu Sương đã sớm đã nghĩ kỹ rồi, uống một ngụm thủy, cười hì hì nói. Dịch Hàn gửi thư đã từng nói qua, biên cảnh bên kia người, đều là ăn nướng chân dê nướng nguyên con, cho nên ta liền muốn làm như vậy, dê nướng nguyên con là không có khả năng, không có như vậy đại địa phương, nướng một ít thịt dê vẫn là khả năng, các ngươi nói đúng đi. Như vậy vừa nói, đại gia tự nhiên đều là gật đầu, Lạc Thanh Dương cùng Liễu Ngọc Hồng đều biết dê nướng nguyên con, đó là biên cảnh bên kia đặc sắc thức ăn, hiện giờ nhà mình muội muội nghiên cứu cái này. Khẳng định là không giống nhau. Tô Cẩn Huyên ăn cũng là đặc biệt thích, lẩm bẩm nói. Thoạt nhìn a, Sương Nhi lại muốn kiếm tiền đâu. Ha ha. Ha ha ha. Tô Cẩn Huyên kia nói cho hết lời, Liêu Sương tự nhiên là cười ha ha lên, thoạt nhìn người trong nhà đều thích ăn, kia về sau. Chương 180 mất mặt. Thoạt nhìn người trong nhà đều thích ăn, kia về sau xuyến cửa hàng sinh ý tuyệt đối không phải cái đến, Liêu Sương ngửa đầu hoảng nao nói. Trong lòng các loại vui mừng. Cái này không cần cái gì kỹ thuật hàm lượng, trừ bỏ cái kia bột thì là, nói đến cùng không cần thì là dùng khác, cũng là có thể vào khẩu, liền lấy cái này tương ớt, cơ bản thôn nhi đều biết, đoái thượng điểm nhi đường, giấm liền đều có. Có điểm đầu góc người, suy một ra ba lúc sau, đều sẽ biết sao lại thế này, cho nên tiểu nha đầu nhìn nhà mình tỷ phu, nhướng mày không nói gì. Lạc Thanh Dương ăn một chuỗi ớt cay lúc sau, uống một ngụm rượu, nói, như thế nào làm cho cùng ta nói đi, năm sau Vân Lăng quốc các thành trấn đều sẽ khai lên, ngươi này ngoạn ý, quá dễ dàng bị người vạch trần. Liền nói người thông minh thích cùng người thông minh nói chuyện sao, ít nhất Liêu Sương cùng Lạc Thanh Dương nói chuyện thực tỉnh kính nhi, tiểu nha đầu nghĩ nghĩ sau đó gật đầu, nói. Kia hành à, vậy năm sau kinh thành cửa hàng cũng cùng nhau khai, như vậy ai ngờ làm gì đều không thể lâu, nhớ kỹ à, nhị thành lợi nhuận. Liêu Sương đắc ý rào rạt bộ dáng, đại gia cũng đều ăn ý nở nụ cười, này bữa cơm ước chừng ăn đến giờ mùi, mọi người mới chưa đã thèm tan đi. Tần thị kêu tới hai cái tiểu nữ nhi, thu xếp buổi tối thái sắc, Liêu Sương cân nhắc một chút mở miệng nói. Buổi tối đơn giản điểm nhi, giữa trưa đại gia ăn đều rất dầu mỡ, buổi tối làm cho thanh đạm điểm, viện nhi lộng một ít lỗ thai heo cùng móng heo, dùng lỗ thai heo quấy cái hồ dưa, móng heo một lần nữa nhiệt một chút, dư lại liền xào mấy cái rau xanh đi. Mạch viện nghe xong ở một bên tán thành gật đầu, quản gia Lý Thúc thừa dịp hiện tại mọi người đều ngừng nghỉ, cầm hai phân danh mục quà tặng lại đây, đặt ở trên bàn, nói. Phu nhân, cái này là đại tiểu thư cùng phiêu nhiên tiểu thư đưa lại đây danh mục quà tặng, đồ vật đã đặt ở nhà kho, ngài xem đi. Hảo, vất vả đi, đi nghỉ chưa đi. Tần thị nhìn danh mục quà tặng thập phần khách khí nói, quản gia ở biệt trang ngây người 4 năm, tự nhiên biết phu nhân nói chính là thiệt tình lời nói, cười ha hả ôm quyền hành lễ, xoay người đi ra ngoài. Liêu Sương cùng mạch viện một người cầm một phần danh mục quà tặng, nhìn mặt trên nội dung, đừng nói, thật là bất lao thiêu à, nàng xem này phân là Lý Phiêu Nhiên đưa lại đây, bên trong có san hô đỏ 2 tòa, chân châu nhị hộ, cá khô 10 cân, còn có một bao con hảo phấn. Thứ này chính là hảo ngọn ý, làm canh thời điểm phóng một muỗng, uống không chỉ có tươi ngon, hơn nữa đặc biệt ngon miệng, cùng mạch viện trao đổi một chút, Liêu Vân bên này chuẩn bị chính là thực dụng, gạo 100 cân. Bạch diện 200 cân. Quay đầu nhìn mẫu thân, cười hì hì nói. Mẫu thân, phát tài nha. Không nói cái khác, quang kia hai tòa san hô đỏ liền không ít bạc. Trân châu tuy rằng không biết là bộ dáng gì, khẳng định cũng sẽ không nhỏ. Lại xem nhà mình đại tỷ, thức ăn dùng còn có bạc, chật chật chật. Nhị tỷ, kỳ thật ta nương so chúng ta có tiền nhiều, còn lao nói chúng ta gian thương đâu. Mạch viện buông danh mục quà tặng, bắt đầu cùng tần thị nói mặt trên nội dung. Tần thị tuy rằng nhận một ít tự, bất quá có chút lạ tự vẫn là không quen biết, giống cái này san hô, chân châu, nàng liền không biết đến, nghe được tiểu khuê nữ nói vài thứ kia, nàng chính mình cũng là không ngừng tắp lưới, lắc đầu, nói. Ai ra, như thế nào cho nhiều như vậy à, kia bắp đánh xong, nhà chúng ta để lại 1.000 cân hạt giống, mặt khác đều cho triều đình, hoàng thượng còn thưởng hoàng kim 1.000 lượng đâu. Liêu Sương tỉ muội vừa nghe lời này, hai cái tiểu nha đầu đều cho nhau nhướng mày, Liêu Sương càng là một trận đau lòng, nàng còn muốn dùng bắp ma thành mặt đâu, sao còn đều cho đâu. Có chút khó chịu túc hạ mày, tần thị lôi kéo tiểu nữ nhi tay, nói. Cũng không biết là sao hồi sự, ta biết ngươi nói muốn ma thành bột ngô, nhưng những cái đó bắp viên lột xuống dưới lúc sau, từng bước đặc biệt no đủ, đại ca ngươi mang theo người kia nói, này đó đều có thể làm hạt giống. Vẫn là đại ca ngươi cho ta để lại 1.000 cân đâu, bằng không đều đến bị thu đi, ta cũng không bỏ được ăn, trong nhà có gạo, bạch diện, nhưng cái đó liền lưu trữ sang năm lại loại đi. Liêu Sương nghe được mẫu thân nói như vậy, trong lòng tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, những cái đó bắp là ở trong không gian ra tới, tự nhiên trướng thế liền đặc biệt hảo, không nghĩ tới toàn bộ đều có thể thành hạt giống, kia dựa theo như vậy xem ra. Năm sau Vân Lăng quốc liền sẽ không lại có chịu đói. Vui mừng gật gật đầu, hồi nắm mẫu thân tay, nói. Như vậy cũng hảo, ít nhất chúng ta Vân Lăng quốc sẽ không xuất hiện đói chết nạn dân, nay bắp chỉ cần không phải thực hạn, đều có thể sinh trưởng không tồi. Tần thị nghe xong cũng là gật gật đầu, hai tay phân biệt lôi kéo hai cái nữ nhi tay nhỏ, thỏa mãn nói. Ta hiện tại chính là thấy đủ, đại ca ngươi tức phụ nhi cưới đến hảo, các ngươi đại tỷ cũng gả hảo. Đến nỗi kia thanh nhi, anh Kiệt cũng là không tồi, tinh ca nhi tuy rằng là sau lại nhà chúng ta, nhưng cùng thanh nhi kia cũng coi như là hảo anh em. Các ngươi hai cái đâu, lại đều có năng lực, yên tâm đi, các ngươi gặp qua đến càng tốt, đã từng ở nông thôn khổ nhật tử, chúng ta một nhà như vậy khó đều lại đây, Sương nhi khổ đã sớm ăn qua, đến nỗi viện nhi liền càng là, về sau đều sẽ tốt. Mạch viện vừa nghe Tần Thị nói như vậy, trong lòng vẫn luôn áp lực khó chịu. Tức khắc bạo phát ra tới, đứng dậy ôm Tần Thị cổ, khóc lên, dáng vẻ kia đặc biệt làm người đau lòng. Mấy năm nay ngày Tết, nàng đều sẽ một người cô đơn, ngay cả Tết Trung Nguyên, nàng cũng không dám cấp người trong nhà hóa vàng mã, nghe nói cha mẹ thi cốt vẫn là tam thúc cầu người cấp tìm ra dàn xếp. Hơn nữa tháng cùng Liễu Ngọc Thanh sự tình, nàng vẫn luôn là áp lực trong lòng, Tần Thị nhẹ nhàng vỗ tiểu nữ nhi phía sau lưng, một chút, sau đó chuyện xưa nhắc lại nói. Viện nhi, nương không cầu khác, chỉ cần các ngươi vui vẻ liền hảo, nếu thật sự phải làm nương con dâu, nương càng là cao hứng, bằng không ngươi nếu là xuất giá, ngươi nhị tỷ có, ngươi nhất định cũng có, chỉ nhiều không ít, yên tâm đi. Tần Thị nói như vậy, cũng là vì về sau sự tình đặt nền móng, con của ai ai hiểu biết, Thanh Nhi kia tiểu tử từ nhỏ liền hiểu chuyện, 3 tuổi thời điểm, liền biết nhị tỷ thân thể không tốt, phải cho nàng lưu trứng gà ăn. Hiện giờ đều 9 tuổi, tự nhiên hiểu được so với ai khác đều nhiều, nhìn kia tiểu tử cùng viện nhi ở chung, nàng một cái gần 40 người liền minh bạch, tiểu nhi tử kia cũng là để bụng, chẳng qua hải tử hiểu chuyện, không đề cập tới thôi. Mạch viện nghe mẫu thân nói, cũng chỉ đương nàng là rong dài một chút, không để ý đến, ôm nàng cổ, thút tha thút thít trong chốc lát, sau đó ngồi trở lại chính mình ghế trên, nói, nương, ngươi yên tâm đi. Viện nhi ngày sau nhất định sẽ sống ra cái dạng, vương gia hại ta mãn môn, tuy rằng hoàng thượng cho chúng ta sửa lại án xử sai, bất quá khẩu khí này ta như cũ nuốt không đi xuống, bất quá không nóng nảy, ngày sau từ từ tới. Đúng vậy, chờ ngươi cùng ngươi nhị tỷ đều cánh chim đầy đặn thời điểm, chúng ta lại đi tính sổ. Tần Thị vui mừng gật gật đầu, kinh thành cái này địa phương làm cho rắc rối phức tạp, nói đến nói đi kia Thanh Dương trấn vương viên ngoại một nhà, cũng là làm kẻ chết thay. Chân chính mấu chốt, kỳ thật là ở kinh thành vương gia, bất quá lại không biết vì cái gì sẽ kia mạch chấn trưởng một nhà khai đao. Nguyên nhân này, Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng đều là không biết. Liêu Sương biết một ít đại khái, chính là không thể cùng muội muội nói, hiện giờ Liễu Ngọc Hồng còn ở điều tra chung, tin tưởng sẽ có cha ra manh mối kia một ngày. Mẹ con ba người ở bên nhau trò chuyện thiên nhi, thời gian quá thật sự mau, không một lát liền nên ăn cơm chiều, Liêu gia quy củ. Ngày lễ ngày Tết cơm chiều, đều là Tần Thị tự mình xuống bếp. Trước kia là Liễu Vân ở một bên trợ thủ, hiện tại nhân ra là ra cửa cô nãi nãi, này trợ thủ việc, tự nhiên là Liêu Sương cùng Mạch Viện, nguyên bản hẳn là Tô Cần Huyên, bất quá Thiên Kim tiểu thư không trải qua. Mỗi đến lúc này, Tần Thị liền bắt đầu lải nhải lần đầu tiên, Tô Cần Huyên cho nàng trợ thủ sự tình. Liên lần đó, các ngươi tẩu tử cho ta chụp cái hồ dưa, ầm một chút, hồ dưa chạy. Giao phay cùng thất đều rơi trên mặt đất, Hảo Huyền liền thiết đến nàng chính mình a, kia đem ta cấp sợ tới mức. Liêu Sương cùng Mạch Viện đều ăn ý cho nhau xem một cái, nhấp môi tiếp tục lấy ra sự tình, Tần Thị từ đi vào kinh thành lúc sau, tính cách trở nên cùng trước kia liền rất không giống nhau, bất quá đại gia cũng đều thói quen, trừ bỏ cái này lại nhải kính nhi, mặt khác, mọi người đều thực thích. Cơm chiều làm liền rất đơn giản, trên cơ bản mọi người đều không đói bụng, rau trộn mấy cái tiểu thái. Liêu Sương làm một cái canh, bên trong giải một chút con hào phấn, mọi người uống đều rất thích. Bởi vì Liêu Vân cùng Tô Cẩn Huyền, một cái là thai phụ, một cái là sinh song hài tử không bao lâu, cho nên Liêu Sương liền dùng cái kia canh cho các nàng hạ một đêm hoành thánh, chị dâu em chồng hai người ăn đặc biệt hương. Liêu Sương nhìn đại tỷ phu, chọn mày, nói, tỷ phu, trở về làm thanh trần cho các ngươi đưa điểm con hào phấn, chỉ cần cái này, đối thai phụ hảo. Làm canh, hạ hoành thánh thời điểm múc một muỗng là được. Lạc Thanh Dương nghe được đối tức phụ nhi hảo, kia tự nhiên là thật tốt, lập tức gật gật đầu, liền đồng ý, Tần Thị càng là đau tức phụ nhi, kêu tới quản gia đi nhà kho trước đem kêu bao cho bọn hắn lấy về đi một nửa, dư lại một nửa cấp con dâu. Người một nhà vây ở một chỗ, nhìn ánh trăng trò chuyện thiên, này một cái Tết Trung Thu liền như vậy hài hòa, ấm áp quá khứ, Liêu Vân là điển hình thích về nhà mẹ đẻ người. Một hồi tới không được thượng nửa tháng, liền cảm thấy không về nhà. Nàng như vậy một lộng, tự nhiên Lạc Thanh Dương cũng đến đi theo ngây ngốc nửa tháng, mỗi một lần đều là Tần Thị nhìn không được, bắt đầu ra bên ngoài đuổi đi người. Lúc này đây Tần Thị liền sợ khuê nữ làm như vậy, sớm liền lược hạ lời nói làm nàng 8 tháng 16 liền đi. Cô ra dù sao cũng là làm đại sự như người, tổng ở bên này ngốc, chậm trễ nhân ra sự tình. Lại nói lúc này lại cùng nhị nữ nhi nói phải làm sinh ý sự tình, kia tự nhiên liền càng là không giống nhau. Liêu Sương trước tiên đem bản vẽ đều hòa hảo, giao cho Lạc Thanh Dương, cũng cho hắn giảng giải này trong đó nơi nào là làm gì đó, đến nỗi cái kia cái bản, Liêu Chính Tùng đã làm tốt mấy chương, từ nhà kho lấy ra tới cho bọn hắn nhìn xem. Liêu Xương còn lại là cầm cái kia tiểu bếp lò hướng trung gian không tắc, đừng nói, kích cỡ nắm giữ chính chính hảo hảo, đem trước tiên đánh tốt giá sắt đặt ở trên mặt bàn tạp trụ lúc sau, nói. Tỷ phu, ngươi thấy cái này không, nơi này điển thượng than tuổi, đến lúc đó nướng tốt xuyến liền đặt ở trên giá, phía dưới có hòa ôn, khi nào ăn đều có thể. Lạc Thanh Dương vừa thấy cái này, không được gật đầu, càng xem càng thích. Từ trong lòng ngực móc ra hai trương giá cả biểu giao cho Liêu Sương, nói. Người kinh thành bên này cửa hàng, liền dựa theo cái này giá cả tới bán đi, ngàn vạn đừng lộng cái gì 20 văn một chuỗi, mất mặt đã chết. Chương 181 người cái bổn điểu. Liêu Sương nghe được tỷ phu nói như vậy, âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi, 20 văn hắn còn cảm thấy thiếu. Phòng trưng mẫu thân nếu là thấy tân giá cả biểu, khẳng định nói bọn họ là đại gian thương. Kia một liệt mức, nàng chính mình đều cảm thấy hảo huyền huyễn, một chuôi nướng ớt cay cư nhiên liền phải tới rồi 20 văn tiền một chuôi, một cân ớt cay mới bao nhiêu tiền à, còn có kia thịt bò xuyến cùng thịt dê xuyến, cư nhiên đạt tới 50 văn, mề gà, tim gà, cánh gà. Ông trời, này nếu là hai người ở cửa hàng ăn cơm, không có 10 lượng bạc đều chạy không được, đặc biệt là cái này rượu trắng, liền cư nhiên 5 lượng bạc một vò. Mấu chốt là cái này một vò nhiều lắm một cân nửa, liền tính là Trúc Diệp Thanh, cũng không đến mức như vậy quý. Tiễn đi đại tỷ một nhà, Liêu Xương các loại tưởng lẽ lưới, mạch viện là cái hảo tin nhi nha đầu, lon ton đi vào nàng phòng, hương phấn nói. Nhị tỷ, kia đại tỷ phu cho ngươi đồ vật, ngươi cho ta xem bái. Liêu Xương đem trong tay giấy giao cho nàng, làm nàng chính mình xem, tiểu nha đầu nhìn lên nhướng mày, nói. Còn xem như lợi ích thực tế nhiều. A, Liêu Xương buồn bực sửng sốt một chút, liền cái này còn gọi lợi ích thực tế. Nháo đâu? Mạch viện vừa thấy tỷ tỷ bộ dáng, cười ha hả gật gật đầu, đổ hai ly trà, sau đó nói. Tỷ, ta cùng ngươi nói như thế, huyện các đồ ăn ngươi cảm thấy ăn ngon, ngay từ đầu chúng ta tới thời điểm, có phải hay không cảm thấy thực quý? Nói tới đây tạm dừng một chút, nhìn nhà mình nhị tỷ gật đầu bộ dáng, nàng lại tiếp tục nói. Đó chính là bái. Nhưng cho dù là quý, chúng ta cấp đại ca sẽ thông ra thời điểm, còn có ngươi thỉnh người ăn cơm thời điểm đều sẽ lựa chọn huyền các, vì sao? Liêu Xương nghe đến đây, vô ngữ lắc đầu, duỗi tay vỗ nhẹ cái chán của nàng, cười khổ mà nói. Ngươi nói cái này ta minh bạch, là ăn một thân phận vấn đề, chính là. Nhưng cái này xuyến cửa hàng ta thật đúng là không tính toán ba chữ chưa nói ra tới, đồng nhiên nghĩ thông suốt là chuyện như thế nào. Lạc Thanh Dương sở dĩ định rồi cái này giá cả, cũng là vì chính hắn suy xét. Lạc Gia Trang là cái địa phương nào, đó là Vân Lăng Quốc tối cao tượng trưng, nếu Lạc Gia Trang khai cửa hàng, giá cả định như vậy thấp, thực hiển nhiên. Liền, bất đắc dĩ thở dài, thu hảo kia tờ giấy, nhìn Mạch Viện nói. Cái này, ta ở ta nương trong mắt, khẳng định là gian thương. Ha ha, ha ha ha, Mạch Viện chưa cho mặt mũi cười ha ha. Thì hai đều là vô ngữ lại bất đắc dĩ. Truyền thiên, Tô Tĩnh Hiên cùng Liễu Ngọc Thanh đi thư viện, Liễu gia mục trưởng chính thức bắt đầu thu thập, này biệt trang dùng phúc bá người, kia kinh thành bên kia phải lại tìm một bác. Cũng may phúc bá có cái đệ đệ cũng làm cái này, chẳng qua vẫn luôn đều ở huyện kế bên địa phương thủ công, lúc này đây mang theo người tới kinh thành, Liêu Xương không chỉ có muốn xen vào ăn, còn phải quản bọn họ trụ địa phương. Sau lại mấy người một thương lượng, mọi người quyết định, làm phúc bá đệ đệ dẫn người tới biệt trang làm mục trưởng sự tình, mà phúc bá bọn họ đi kinh thành bên kia. Tất cả đồ vật đều an bài hảo lúc sau, Liêu Xương bắt đầu đem chính mình trang hoàng đồ cấp phúc bá, lúc này đây điểm tâm phòng liền không thể giống 3 năm trước đây như vậy kéo dài công việc, lúc này đây đến nhanh lên làm ra tới, rốt cuộc nàng đến đuổi ở năm sau 2 tháng nhị thời điểm khai trương. Bản vẽ, vật liệu gỗ, người, này đó đều chuẩn bị sung túc lúc sau. Hai cái địa phương, ba cái nơi cùng nhau khai công, Liêu Chính Tùng mỗi ngày trừ bỏ làm cái bàn ở ngoài, còn muốn đi mục trường bên kia nhìn xem. Tần Thị tắc mang theo nhị nữ nhi tiến hành nữ hồng huấn luyện, tổng không thể thật sự cái gì đều không biết, như vậy cũng là bị người chê cười. Liêu Xương ở mẫu thân kiên trì không ngừng nỗ lực hạ, cũng bắt đầu đi theo học. Chẳng qua làm như cũ không tốt, phùng thượng mấy châm liền hướng bên ngoài chạy, làm cho Tần Thị cũng là không thể nề hà. 9 tháng sơ thời điểm, kinh thành bắt đầu đồn đãi, An Thành Vương ở biên cảnh bên kia tham ô nhận hối lộ, thịt cá ba cánh. Liêu Sương nghe thấy cái này thời điểm, trong lòng liền vẫn luôn đều sách, tuy rằng ở biệt trang, chính là nghe Lý Thúc từ trong thành trở về mang tin tức lúc sau, này đầu óc cũng là các loại không đủ dùng. Nghe được cùng chính mình đi hỏi thăm, khẳng định là không giống nhau, theo sau tìm cái lấy cớ, cùng mẫu thân chào hỏi, liền mang theo Huyết Ảnh, gió mạnh về tới trong thành, vào thành lúc sau, Liêu Sương liền xuống xe đi bộ. Gió mạnh trước đánh xe đi phố Tây Điểm Tâm Phòng, này một đường nghe được các loại tin tức, có tốt, có hư, dù sao các loại tin tức muôn hình muôn vẻ đều có. Nói ngắn lại một câu chính là, Dịch Hàn bên kia đã động thủ, đem Dễ Thành ở biên cảnh phủ đệ đã cấp sao, độ dưỡng những cái đó binh lính cùng binh khí cũng toàn bộ đều xung công, hiện giờ Dễ Thành đã tại áp giải hồi kinh trên đường. Liêu Sương đi vào không gian, thấy Dịch Hàn gửi thư, kia mặt trên còn một chữ đều không có đề. Như vậy nam nhân nàng thật là lại ái lại hận, chính hắn là hảo ý, không nghĩ làm nàng quá mức sốt ruột, không nghĩ tới càng là như vậy, nàng càng là thượng hỏa. Nghĩ đến đây, Liêu Sương để bút viết hồi âm, đem kinh thành những cái đó đồn đãi, toàn bộ đều trở về đi, sau đó ra không gian, dùng ý niệm hô tiểu cách này cái anh Vũ. Chủ nhân, chuyện gì nhi a? Ngươi cái bổn điểu, biên cảnh ra như vậy đại sự tình vì cái gì không nói cho ta? Ta không phải cùng ngươi đã nói sao, mặc kệ chuyện gì, đều đến nói cho ta nghe. Liêu Sương tức giận chỉ trích, kỳ thật nàng xem nhẹ rất quan trọng một chút, đó chính là cái này anh Vũ rốt cuộc là xuất sinh, nó căn bản không biết chuyện gì nhi quan trọng, chuyện gì nhi không quan trọng. Ở nó trong ý thức, chỉ cần Dịch Hàn không có chịu cái gì thường, kia mặt khác đều không phải cái gì đại sự nhi, nhưng giờ phút này, đối mặt chủ nhiệm cửa trách, nó chính mình cũng là các loại ủy khuất. Hồi lâu đều không có nói chuyện. Cái này thật đúng là đến lý giải nhân ra, mặc kệ là cái gì động vật, đều là có tính tình. Liêu Sương tức giận không có lại lý nó, mở cửa tìm tới gió mạnh, trịnh trọng chuyện lạ mở miệng nói. Ta là ngươi chủ tử, hiện tại nghe mệnh lệnh của ta, tức khắc xuất phát, đi chợ giúp Dịch Hàn, ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, ta chỉ cần hắn an toàn. Tiểu thư, ta, ngươi cái gì đều đừng nói nữa, ta tâm ý đã quyết. Liêu Sương nghiêm túc trừng mắt hắn, một bên nghe tiếng tới rồi Huyết Ảnh, Quy Củ đứng ở một bên, nghe hai người đối thoại, nhiều ít cũng liền hiểu biết đại khái. Nhìn một bên khó xử gió mạnh, suy nghĩ một chút, nói. Người đi giúp tứ ra đi, tiểu thư bên này có ta đâu, sẽ không có việc gì nhi. Gió mạnh nghe được lời này, đang nhìn Liêu Sương cứng rắn thái độ, hắn thật mạnh thở dài, gật gật đầu xoay người rời đi. Liêu Sương đứng ở tại chỗ, nhìn sân đã lâu lúc sau, nói. Huyết Ảnh, đệ thiệp cấp Triệu gia, ta muốn đi gặp Triệu Nguyệt. Và anh. Huyết Ảnh tức khắc chấn một chút, như thế nào cũng chưa nghĩ đến tiểu thư sẽ như vậy làm, nhưng lại không thể nề hà, suy nghĩ một chút gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Liêu Sương cả trái tim vẫn luôn đều ở sách, có cái thành câu gọi là, chó cùng rất dậu. Này Dễ Thành nếu thật sự làm cái gì đồng quy vu tận sự tình. Này căn bản là nói không tốt sự tình. Hiện tại chỉ cầu Triệu Nguyệt bên kia có thể có cái gì tin tức. Nguyên bản là hẳn là đi tìm đại tỷ phu, chính là đại tỷ phu hôm trước liền ra cửa, thu xếp này xuyến cửa hàng sự tình, đại tỷ liền lưu tại Lạc Gia Trang, xử lý trang thượng hết thể sự vật. Ưu Toàn bưng cơm chiều lại đây, nhìn tiểu thư thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng minh bạch đây là vì bên ngoài nói những cái đó sự tình phiền lòng đâu. Suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Tiểu thư yên tâm. Tứ gia bên người sẽ không đoạn người, ngài đừng quá sốt ruột. Liêu Sương ngồi ở ghế trên, nghe được lời này, trong lòng biết là an ủi nàng, có câu tục ngữ kêu minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị, ai dám bảo đảm về sau sẽ thế nào, nhưng vì không cho các nàng lo lắng, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chính mình, xả ra một tia ý cười, nói. Ân, ta đã biết. Qua loa ăn qua cơm chiều, Huyết Ảnh từ bên ngoài đi vào tới. Trong tay xách theo một cái hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, nói. Tiểu thư, thiệp đưa qua đi, Triệu tiểu thư thuyết minh ngày giờ tị ở nhà chờ ngài, đây là nàng làm người cấp chuẩn bị bánh hoa quế, nói là cho ngài nếm thử mới mẻ. Liêu Sương nhìn mâm làm tinh xảo đồ vật, thở dài lắc đầu, nói. Lấy xuống đi, ta không ăn uống. Huyết Ảnh nhìn nàng bộ dáng này, mấy ngày nay ở chung, nàng tự nhiên là biết này tiểu thư tính cách, nghĩ tới nghĩ lui tính toán khuyên nhủ. Nhưng trung quy vẫn là quay đầu đi ra ngoài. Ưu Toàn cũng mang theo hộp đồ ăn đi ra ngoài, Liêu Sương còn lại là vào không gian, tiếp tục đả tọa luyện công, nàng muốn đem chính mình luyện được rất mạnh, càng cường càng tốt, như vậy liền không cần lo lắng bị người chơi xấu. Mạch viện mấy ngày nay rất bận, một phương diện là muốn phương nam bên kia nguồn cung cấp, một phương diện là sửa sang lại Phúc An phố cửa hàng, gần nhất lại hơn nữa An Thành Vương sự tình, tuy rằng này đó cùng nàng không quan hệ, bất quá nàng vẫn là rất lo lắng tương lai nhị tỷ phu. Bích Hà từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói: Tam tiểu thư, nhị tiểu thư hôm nay đệ thiệp đi triệu gia đại tiểu thư mời ngài ngày mai giờ tị qua bên kia làm khách. Triệu gia? Nga, kia khẳng định chính là Triệu Nguyệt, gật gật đầu xem như đáp ứng, chờ phòng liền dư lại nàng chính mình lúc sau, tuyển ra quần áo đặt ở trên bàn, âm thầm thở dài. Nhị tỷ đi Triệu gia khẳng định là vì nhị tỷ phu sự tình, Triệu Nguyệt lúc này làm nàng đi lại là vì sao đâu? Làm không rõ, thật thật nhi không nghĩ ra. Cầm sổ sách lại lần nữa đối chướng, buổi tối giờ tuất nhị khắc, phòng môn mở ra, từ bên ngoài tiến vào một cái toàn thân y phục dạ hành người, quỳ một gối xuống đất, nói: Chủ tử, Trương Niệm Doanh bị Triệu gia nhị tiểu thư ngày mai mời đi Triệu gia. Nói chuyện thanh âm là cái nữ tử, trừ bỏ có thể thấy đôi mắt ở ngoài, mặt khác cái gì đều nhìn không tới, mạch viện tay nhỏ chậm rãi buộc chặt. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Triệu Nguyệt làm chính mình đi. Triệu Đan, thoạt nhìn ngươi vẫn là không thành thật ta, nghĩ đến đây, hơi hơi hít mắt, sau đó nói: Đã biết, ngươi đi vội đi. Đúng vậy. Mạch viện nghe được môn đóng lại thanh âm, chậm rãi từ nhỏ trên giường đất xuống dưới, đứng ở cửa, nhìn bên ngoài bóng đêm, hơi nhấp môi, mặc kệ là ai, chỉ cần là uy hiếp tới rồi nhị tỷ an nguy, nàng đều sẽ không tiếc, không có bất luận cái gì chần chờ. Nghĩ đến đây, mở cửa ra phòng, một đường hành tẩu ở trong bóng đêm, nha đầu này cũng là cái gan lớn, đi vào một chỗ tứ hợp viện, đẩy cửa đi vào lúc sau, bên trong thuần một sắc đều là nữ tử. Mạch viện đứng ở sân ở giữa, những người đó quỳ trên mặt đất, cung kính nói: Chủ tử, chương 182 liền sẽ không lạc đơn sao. Mạch viện nhìn quỳ người, hơi hơi giơ lên khỏe môi, nói: Có câu nói kêu nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Lúc trước nếu là ta đem các ngươi từ bọn buôn người trong tay chuộc ra tới, hôm nay cũng tới rồi các ngươi nên báo ân thời điểm. San hô, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cần phải làm vương gia vương dương yêu ngươi. Trương Niệm Doanh bên người có ngân hồ giúp ngươi, những người khác giờ dần xuất phát đi hướng biên cảnh, tứ gia đã động thủ, các ngươi nên làm cái gì, biết không? Thuộc hạ chờ minh bạch. Mạch viện nghe được lời này, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ ném cho bọn họ, ngay sau đó xoay người rời đi. Lần đó hoàng thượng thế bọn họ tỉ đệ sửa lại án xử sai thời điểm, nàng liền dùng kia số tiền, chuộc mấy năm nay linh so lẹ không đồng đều nữ tử. Tưởng thành lập một cái có thể vì nàng sử dụng tổ chức, nơi nào là như vậy nhẹ nhàng, cũng may lúc trước Dịch Hàn tìm được rồi nàng, cũng nói có thể hỗ trợ, này hơn 4 năm tới, đều là tương lai nhị tỷ phu ở hỗ trợ, mà nàng chỉ là làm cái kia tiện nghi đầu nhi thôi. Vừa rồi ném cho các nàng, cũng là tháng này giải dược, mỗi người trên người đều bị hạ mạn tính độc dược, không được đầy đủ giải. Dung Dịch Hàn nói, chính là kéo bọn họ, uống rượu độc giải khát thôi. Hôm sau giờ tị, Triệu Nguyệt đúng giờ xuất hiện ở cửa, chờ hai cái tiểu tỷ muội đã đến, Liêu Sương cùng Mạch Viện một trước một sau đến, Liêu Sương vừa thấy đến tiểu muội muội tới, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này. Ba người còn không có đi vào đâu, lại tới nữa một chiếc xe ngựa, Triệu Đan từ bên trong ra tới, liền cùng không nhìn thấy các nàng ba người giống nhau, cười ha hả nên đi ra ngoài nói: Ngươi đã tới, ta đều đợi đã nửa ngày. Lời này nói có chút làm nũng, lại có chút lấy lòng, này, đây là tình huống như thế nào đâu. Liêu Sương buồn bực quay đầu, vừa thấy người tới sửng sốt một chút, cư nhiên là Trương Nhậm Doanh, Triệu Nguyệt không nói gì. Lôi kéo hai cái tỉ muội tiếp tục đi phía trước đi, Trương Niệm Doanh còn lại là nghiêng người hành lễ, chậm rãi mở miệng nói: Vương môn Trương thị, tham kiến An cùng quận chúa, Linh Nguyệt quận chúa. Liêu Sương không nói gì, Triệu Nguyệt càng là không có quay đầu lại, ba người như cũ đi phía trước đi. Triệu Đan vừa thấy cái này tư thế, liền đặc biệt không vui, ra vẻ lớn tiếng nói: Ngươi nói một chút ngươi, nhân gia đều không tiếc làm ngươi hành lễ, ngươi nhìn xem ngươi. Các nàng không cần là các nàng sự tình, ta không thể mất lễ nghĩa. Nghe một chút lời này nói nhiều hiền huệ à, phía trước ba người đều không hẹn mà cùng dơ lên khoe miệng, cái này kêu khoe khoang người, vĩnh viễn cũng không biết cái gì có cái từ kêu một vừa hai phải. Đi vào Triệu Nguyệt sân lúc sau, tiểu nha đầu thượng ba chén trà, Triệu Nguyệt không chờ Liêu Sương mở miệng hỏi, liền trước đem chính mình biết đến đều nói một lần. Đại khái cùng đồn đãi không sai biệt lắm, chính là hiện tại 15 tháng 8 trung thu thời điểm, Bắc Thần Quốc bên kia đại hoàng tử Bắc Đường Húc cùng Dễ Thành lén có gặp mặt, hơn nữa lời nói còn bị Dịch Hàn Đường trưởng cấp bắt được. Đó chính là Dễ Thành đáp ứng cấp Bắc Đường Húc biên cảnh nơi đó 7 tòa thành trì, làm hắn trợ giúp xuất binh nhiều loạn triều đình tầm mắt, mà hắn tắc trực tiếp đẩy Dịch Hàn ra tới làm người chịu tội thay, sở hữu sự tình tất cả đều đẩy đến hắn trên người. Những việc này, Liêu Sương nghe xong các loại vô ngữ, không thể không nói, Dễ Thành ở biên cảnh mấy năm nay đã trưởng đầu góc đâu, biết họa thủy đông di đạo lý. Đương nhiên, càng làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ chính là, một cái đại môn không ra, nhị môn không mại quốc công phủ ra thiên kim, cư nhiên sẽ biết nhiều như vậy. Hiểu biết đại khái lúc sau, nàng này trong lòng cũng coi như là buông xuống, nàng không tin người khác, cũng đến tin tưởng Dịch Hàn, tên kia một bụng ý nghĩ xấu, sẽ không làm chính mình có việc nhi. Khẩn trương chia làm biến mất hầu như không còn lúc sau, Triệu Nguyệt mang theo hai cái tiểu tỷ muội đi đình viện đi bộ, 9 tháng phân kinh thành cuối thu mát mẻ, đương nhiên còn có một cái từ càng là đáng sợ, đó chính là nắng gắt cuối thu. Càng đến buổi trưa thời điểm, thời tiết này liền càng nhiệt, ba người đi vào đỉnh hóng gió ngồi xuống, bọn nha đầu đều ở bên ngoài chờ, Liêu Sương đám người uống trà, nhìn núi giả nói chuyện phiếm, vẫn là có khác một phen tình thú. Mạch Viện ở một bên thấy thế, trong lòng treo cục đá cũng coi như là thả xuống dưới, đại tỷ không có sự tình thì tốt rồi, liền sợ nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng, ở như thế nào như thế nào. Triệu Nguyệt hôn kỳ định ở tháng 11 năm 28, còn có 2 tháng thời gian, Liêu Sương vỗ nhẹ tay nàng, an ủi nói. Yên tâm đi, lúc này đây ngươi nhất định sẽ gả đi ra ngoài, ta lần trước cho ngươi dược, nhớ rõ dặn dò ngươi tổ mẫu ăn. Ân, ta biết. Liêu Sương uống một ngụm trà. Mọi người đều lẫn nhau ăn ý không có nói cái gì nữa, kia Triệu gia lão phu nhân, lúc trước sở dĩ bệnh nghiêm trọng, hơn phân nửa là nhân vi mà. Gia đình giàu có những cái đó sự tình, không có trải qua quá, bất quá tin vỉa hè cũng là nghe được một bộ phận, có câu nói trầm trồ khen ngợi cơm không sợ vãn, liền tính các nàng lại như thế nào lăn lộn cũng là ngơ ngẩn, này đoạn tình, có hoàng thượng bên kia làm mai mối, ngủ cũng lay động không được. Triệu Đan cách đó không xa bưng 4 chén trà lại đây, vốn gối hành lễ một chút, nói. Trường tỷ, đây là mẫu thân tống cổ ta đưa tới, vừa rồi muội muội nói sai lời nói, cho nên cô ý tới bồi tội. Nói đem 4 chén trà đặt ở trên bàn, này không uống liền không phải như vậy hồi sự, rốt cuộc nhân gia quốc công phu nhân tự mình cấp, Liêu Sương bưng lên một ly nghe thấy một chút, không có bất luận cái gì giống nhau, uống một ngụm xem như ứng phó. Triệu Đan thấy này uống lên trà. Đi đến nàng trước mặt, nghiêng người hành lễ, cung kính mà nói. An cùng quận chúa còn thỉnh không cần để ý, khoảng thời gian trước tiểu nữ ở tứ gia trong phủ quấy rầy, đúng là không nên, mong rằng ngài bao dung. Đây là rõ ràng trang, nhưng nàng trang, Liêu Sương cũng đến ngồi, chạy nhanh đứng lên, đi đến nàng trước mặt, duỗi tay đem người nâng dậy tới, nhàn nhạt mở miệng nói. Không có việc gì, đều là chuyện quá khứ, muội muội không cần nhắc lại. Tạ An cùng quận chúa đại nhân đại lượng, tỉ tỉ bồi bằng hữu đi, muội muội đi trước. Triệu Đan nói xong, xoay người rời đi, Liêu Sương ngồi trở lại ghế trên, Mạch Viện nhìn kia Triệu Đan bóng dáng, trợn trắng mắt, nói. Thích, nàng còn tới hiện cần mẫn đâu, nhị tỉ ngươi cũng là, lý nàng làm gì. Liêu Sương cười không nói chuyện, một bên Triệu Nguyệt duỗi tay nhẹ điểm Mạch Viện cái chán, cười nói. Nha đầu này a, kia miệng chính là cái lợi hại. Ha ha. Ba người sau khi cười xong, tiếp tục nói các nàng lặng lẽ lời nói, Liêu Sương đông nhiên cảm thấy chính mình không thích hợp, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng rốt cuộc là như thế nào chung chiêu đâu. Uống trà là ba người cùng nhau uống, nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình thân thể không thích hợp, hơi hơi nhấp một chút môi, cường đánh tinh thần đứng lên, nói. Ta đi tranh tịnh phòng, các ngươi trước liêu. Nga. Mạch Viện không sao cả đáp lời. Triệu Nguyệt thấy nàng không có việc gì bộ dáng, suy nghĩ một chút, nói. Kia núi giả mặt sau liền có một chỗ, ngươi qua bên kia cũng không cần mang nha đầu. Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng đặc biệt cao hứng, nàng chính là muốn vào không gian, mang theo huyết ảnh như thế nào đi vào, này rõ ràng là chúng nhuyễn cốt tán. Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ đứng lên, chậm rãi hướng phía sau đi. Vừa đi vừa dặn dò Tiểu Tuyết, chế nhuyễn cốt tán giải dược, chờ đi ra hành lang gấp khúc, quẹo vào thời điểm Liễu Sương vừa muốn tiến không gian, liền cảm giác được một trận hàn quang lại đây. Hiện giờ nàng, cả người đã vô lực, đem đi lắc mình né tránh khi, kia đem chủy thủ cắt qua nàng sao y đi, cũng may không có thương tổn đến nàng, lúc này tưởng kêu cứu, mở miệng kêu thời điểm, thế nhưng cùng miêu giống nhau than nhẹ. Này, cái này nàng là thật sự luôn cuống, thực rõ ràng, có người phải đối nàng đau hạ sát thủ, rốt cuộc là ai muốn sát nàng, căn bản là không cho phép nàng suy nghĩ. Trước mắt này dược là như thế nào hạ, nàng đều đã không nghĩ ra, càng đừng nói còn có người phải đối nàng động thủ, từ trong không gian lấy ra dịch hàn đã từng cho nàng truy thủ, ở chính mình cánh tay chỗ cắt một chút. Cảm giác đau đớn tức khắc làm nàng cơ linh không ít, đề khí duỗi tay đánh vào người nọ trên người, tay thế nhưng bị đâm một chút, nhìn ra tới máu đen, nàng trong lòng biết lần này là. Hừ hừ, ngươi còn muốn chạy. Chúng ta phong cắt ra tay, liền không có thất thủ thời điểm. Ngươi cho rằng bên người có cái cao thủ liền sẽ không lạc đơn sao? Kia nói chuyện người thanh âm thực thô, nhưng Liễu Sương lại nghe đến minh bạch, người này là cái nữ, thừa dịp chính mình có một tia thanh tỉnh thời điểm, trốn, lóe, cái gì đều dùng tới. Nhưng đối phương chiêu thức cũng là các loại ép sát, căn bản trốn tránh không kịp, Tiểu Tuyết lúc này cũng từ không gian ra tới, đứng ở Liễu Sương đầu vai, phun ra hạ nước miếng, trực tiếp phun ở người nọ trên mặt. Tiểu gia hỏa lôi kéo giọng tử kêu một tiếng. Vừa mới còn muốn sát Liêu Sương người, đôi mắt đợi một chút, nói một câu yêu quái liền phi thân rời đi. Liêu Sương ngồi dưới đất, an Tiểu Tuyết uy đến thuốc giải độc, lúc này, liền truyền đến tiếng bước chân. Liêu Sương đối Tiểu Tuyết lắc đầu, Tiểu gia hỏa lập tức lắc mình trở về không gian. Lúc này, huyết ảnh đã bước nhanh đuổi lại đây, nhìn trên mặt đất ngồi nhà mình tiểu thư, mày nhíu chặt, duỗi tay đem người nâng dậy tới thời điểm. Lúc này, Triệu Nguyệt các nàng đã chạy đến. Nhị tỷ, sao lại thế này? Mạch Viện kinh ngạc không được, đi đến nàng trước mặt, duỗi tay đỡ bên kia. Triệu Nguyệt nhìn cũng là cả kinh, kinh thành người đều biết Liêu Sương biết công phu, nhưng hôm nay lại sắc mặt thảm như vậy bạch, trên tay huyết cũng ở ra bên ngoài lưu, này rõ ràng chính là. Sương Nhi, đi ta phòng nghỉ một lát, chuyện này, ta nhất định cho ngươi cái công đạo. Không, không cần. Liêu Sương lắc đầu. Suy yếu nhìn nàng, cười nói, đừng, đừng lộ ra, ta đều có an bài. Triệu Nguyệt còn muốn nói cái gì, bị Mạch Viện một phen cấp túng chặt, hướng nàng lắc đầu, nói. Trước như vậy, chờ ta yêu cầu ngươi hỗ trợ thời điểm, nhất định sẽ không khách khí, chúng ta đi về trước, hôm nào tới lại liêu. Nói cái này phần thượng, vậy không có bất luận cái gì xoay chuyển đường sống, Triệu Nguyệt ra gật đầu không có khác biện pháp, dặn dò phải cẩn thận lúc sau. Liền đem người đưa ra phủ. Tiếp theo, Triệu Nguyệt xoay người bước nhanh đi hậu viện, liền ở quốc công phu nhân trong phòng, tìm được rồi Triệu Đan, không nói hai lời, duỗi tay liền quăng một cái tát. Bang! Ninh quốc công phu nhân Diêu Thị là Triệu Nguyệt mẹ đẻ, đích nữ đánh thứ nữ, này tuy rằng là hợp lễ nghĩa, nhưng này Triệu Đan mẹ đẻ Thẩm Thị, là quốc công gia nhất sủng thiếp thất, bằng không khoảng thời gian trước Triệu Đan cũng không có khả năng đi duệ thân vương phủ. Ninh quốc công phu nhân nhìn nhà mình nữ nhi, thở dài, nói. Nguyệt nhi, ngươi đây là đang làm gì? Làm gì? Mẫu thân, nếu hôm nay nữ nhi không hảo hảo giáo huấn một chút nàng, hôm nào chúng ta quốc công phủ trên dưới bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, đều nói không chừng. Chương 183 tại đây làm cái gì đâu? Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì a? Đan nhi không rõ a. Triệu Đan vẻ mặt hoảng sợ biểu tình. Liền kém chỉ thiên thể nói chính mình oan uổng. Triệu Nguyệt thấy nàng vẻ mặt vô tội biểu tình, luôn luôn ôn nhu chính mình cũng là khó áp trong lòng chi hỏa, duỗi tay trực tiếp lại quăng một cái tát, cũng không biết là người ta kế hoạch tốt, vẫn là chuyện gì xảy ra nhi, Ninh quốc công Triệu Vĩnh Xương cùng Thẩm Thị cùng nhau vào được. Thẩm Thị vừa thấy nhà mình khuê nữ bị đánh, kia tất nhiên là chịu không nổi, nhưng nàng lại biểu hiện đặc biệt dị thường, đi lên trước duỗi tay liền đánh Triệu Đan, biên đánh còn biên nói. Ngươi cái bất hiếu nữ, ta đánh chết ngươi, làm ngươi chọc đại tiểu thư sinh khí, làm ngươi chọc đại tiểu thư sinh khí. Diêu Thị nhìn nàng bộ dáng, mày ninh thành một cái ngợt đáp, nhà này tiểu thư, bất luận là con vợ cả vẫn là con vợ lẽ, di nương đều không có quyền lợi đi đánh, này hiện giờ rõ ràng là hạ nàng cái này đương gia chủ mẫu mặt. Triệu Nguyệt thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói. Thẩm Di Nương, Triệu Đan mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng là quốc công phủ nhị tiểu thư, ngươi như vậy đánh. Đúng không? Sự tình phát triển đến cái này cục diện, Triệu Nguyệt tự nhiên minh bạch, hết thể đều là Triệu Đan kế hoạch tốt, nhưng nàng ngàn tính vạn tính liền quên mất một chút. Ha ha, Triệu Đan, hôm nay khiến cho ngươi đóng cửa ăn năn 3 tháng, làm ngươi lại không thể ra tới tác loạn. Thẩm thị đánh nữ nhi tay, chậm rãi ngừng lại, quỳ trên mặt đất gào khóc không ngừng, biên khóc còn biên nói, đọc từng chữ đặc biệt rõ ràng. Đánh vào nhi thân, đau ở nương tâm, ta, ô ô. Lời này là ý gì? Triệu Nguyệt trực tiếp nhìn chính mình mẫu thân, Diêu thị cũng là vẻ mặt oán giận, này dăm ba câu liền quải tới rồi nàng trên người, này, tức chết người đi được. Vẫn luôn không có lên tiếng Ninh quốc công Triệu Vĩnh Sương, khiếp lại con mắt nhìn chính thê cùng đích nữ, đối với cái này vợ cả, hắn trước nay đều không để bụng, tuy rằng hai cái nữ nhi giống nhau đau sủng, chính là nữ nhân chi gian. Kia tự nhiên là không giống nhau. Triệu Vĩnh Sương ho nhẹ hai tiếng, nhìn Diêu thị, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một bên khóc sướt mướt Triệu Đan quỳ gối trên mặt đất, thật mạnh khái một cái đầu, nói. Phụ thân, nữ nhi vô pháp sống, vì cân nhắc gia tộc, nữ nhi không tiếc vứt đi chính mình thanh danh, đi Duệ thân vương phủ cam nguyện làm một cái tiểu thị nữ, này sau này. Nữ nhi khẳng định là gả không ra. Hiện giờ tỷ tỷ lại nói như vậy ta chỉ nghĩ hỏi tỷ tỷ một câu. Cái gì kêu quốc công phủ trên dưới bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà, đều nói không chừng lời này là có ý tứ gì. Triệu Đan ra chiêu, Triệu Nguyệt cũng là lòng dạ bằng phẳng, quay đầu nhìn chính mình phụ thân, liền chờ hắn nói một lời, mẫu thân cả đời cũng chỉ có nàng một cái nữ nhi, trước kia nàng cũng có một cái ca ca, chính là ở nàng 5 tuổi năm ấy, đại ca sau khi ra ngoài, liền rốt cuộc không hồi. Mẫu thân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, ai lại quản quá. Hôm nay chuyện này cũng chỉ muốn nhìn một chút phụ thân là như thế nào xử lý, nếu xử lý không tốt, vậy. Tâm ý đã quyết, một câu không nói, liền đám người hỏi. Ninh quốc công không phải ngốc tử, nếu có thể làm được vị trí này thượng, vậy khẳng định không phải không có đầu óc. Đại nữ nhi tuy rằng không ăn nói dễ thương, nhưng là hành sự tác phong luôn luôn nói có sách mách có chứng, để sau lưng xuống tay, nhìn trưởng nữ, thái độ thực tôn trọng hỏi. Nguyệt nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cùng vi phụ nói, ngươi không phải kia hành sự tác phong không có căn cứ người. Triệu Nguyệt nhìn phụ thân bộ dáng, thập phần hưởng thụ gật gật đầu, quay đầu nhìn Triệu Đan, khiêu khích nhẹ xả khỏe miệng một chút lúc sau, nghiêng người cùng phụ thân hành lễ, nói. Hồi phụ thân nói, hôm qua An cùng quận chúa đưa thiếp mời cấp nữ nhi hôm nay liền tìm quận chúa cùng nàng nghĩa muội mạch viện vào phủ nói chuyện, nhưng cố tình ở cửa thời điểm. Nhị muội mang theo vương gia tam công tử Trương Di Nương vào phủ. Thử hỏi phụ thân, này Vân Anh chưa gả nữ tử, cùng một vị Di Nương lui tới chặt chẽ, này tính cái gì? Này cũng liền thôi, kia Trương Di Nương đối ta cùng An cùng quận chúa hành lễ, nhị muội lại nói gì đó. Triệu Đan ở một bên không nói gì, thẩm thị trực tiếp đứng ra, đúng lý hợp tình nói. Hồi đại tiểu thư nói, kia Trương Di Nương là nô tỳ tìm tới, đến nỗi nhị tiểu thư nói gì đó. Kia cũng đều là tiểu hài tử nói, không thể giữ lời đi. Ân, là như vậy lý lẽ, Di Nương nói rất có đạo lý, nhưng nhị muội trực tiếp mở miệng liền nói, ngươi hướng thôn cô hành cái gì lễ, lời này cũng là Di Nương giáo. Ngươi nói bậy, ta không có như vậy nói, ta liền nói ngươi hướng nàng hành cái gì lễ, ta chưa nói thôn cô. Mặt sau hai chữ, Triệu Nguyệt không có nói ra, thực hiển nhiên, vẫn là cái thông minh, bất quá những lời này đã đủ. Diêu thị cùng Ninh quốc công đều khí hai vai thẳng run, Triệu Nguyệt cũng không tính toán buông tha nàng, tiếp tục mở miệng nói. Sau lại chúng ta ba người ở trong viện đình hóng gió nói chuyện thiếm, ngươi lại làm cái gì a? Bưng trả lại đây, vì sao kia An cùng quận chúa uống xong liền phải đi tịnh phòng. Sau đó đi tịnh phòng trên đường, lại suýt nữa bị người giết hại, cả người đều là huyết, ngươi làm gì giải thích? Ta đánh ngươi, mắng ngươi, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi không được sao? Thật sự muốn chúng ta Ninh quốc công phủ trên dưới tịch thu tài sản chém hết cả nhà, ngươi mới vừa lòng sao? Đây là ngươi trả thù sao? Ngươi hoan uổng ta, Triệu Đan trực tiếp giống giận sinh ra, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Triệu Nguyệt, nói, kia trả chúng ta đều uống lên, lại nói trả là mẫu thân làm ta đoan quá khứ. Là mẫu thân làm ngươi đoan quá khứ lại như thế nào? Nếu kia An cùng quận chúa xảy ra sự tình, ngươi cho rằng tứ gia sẽ như thế nào truy cứu cái này trách nhiệm, nếu ta tưởng không sai nói, ai bưng trà chính là ai đi. Ngươi như vậy lôi kéo mẫu thân xuống nước, ngươi lại là ý gì? Triệu Nguyệt nói năng có khí phách nói quả trách, đây là nàng vương bài, ai không biết tứ gia là kinh thành có tiếng không nói lý, hắn mới mặc kệ những cái đó mặt khác việc vặt, chỉ cần một cái kết quả thôi. Một cái là đương gia chủ mẫu, một cái là con vợ lẽ tiểu thư. Thật muốn đẩy ra đi, đẩy chính là ai, còn dùng hỏi sao? Đáp án miêu tả sinh động, huống hồ nàng càng tin tưởng chính mình mẫu thân, sẽ không như vậy ngốc, quả nhiên. Diêu thị duỗi tay chỉ vào Triệu Đan, khi cả người run rẩy nói. Các ngươi mẹ con hai chính là như vậy muốn ta chết sao? Đan Nhi a Đan Nhi, là ngươi nói đã từng đắc tội an cùng con chúa, cho nên ta mới làm ngươi bưng trà qua đi, ngươi. Ngươi thế nhưng. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, lần này sự tình là chuyện như thế nào, đã không cần lại nghiên cứu kỹ. Triệu Vĩnh Xương liền tính lại sủng ái Di Nương, lúc này hắn cũng là đứng ở chính thê bên này, đi đến Diêu thị trước mặt. Rồi tay nắm lấy tay nàng, ấy nấy mà nói. Làm ngươi chịu ủy khuất. Diêu thị làm đương gia chủ mẫu chủ trì nội trợ nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết một vừa hai phải, lắc đầu, vô cùng đau đớn nói. Quốc công gia, là thiếp thân sai, thiếp thân không có giáo hảo nữ nhi. Thốt ra lời này xong, Triệu Vĩnh Xương lập tức cả người mạo khí lạnh, quay đầu nhìn quỳ hai người, mở miệng nói. Thẩm thị, nhị tiểu thư từ nhỏ liền cùng ngươi thân cận. Ta đối Đan Nhi cũng là tâm sinh ấy nấy, chính là các ngươi. Các ngươi. Thôi, Thẩm thị trở về phòng sao tâm kinh 7749 biến, không có sao song không cho phép ra môn, đến nỗi nhị tiểu thư. Về phòng đóng cửa ăn năn 3 tháng, không được ra ngoài. Phụ thân. Quốc công gia. Nương hai đều là vẻ mặt kinh ngạc, Triệu Nguyệt ở một bên nhìn, mày hơi hơi nhíu lại, nhìn Triệu Đan biểu tình, hiển nhiên không phải nàng cấp xương nhi hạ độc. Như vậy cho nàng hạ độc lại là ai đâu? Triệu Vĩnh Xương xua xua tay, không ở xem hai mẹ con bọn họ, chỉ là quay đầu nhìn Triệu Nguyệt, mở miệng nói. Nữ nhi a, ngươi đi nhà kho, lấy thượng một ít quý trọng đồ bổ, đi xem kia an cùng con chúa, cho ngươi cái này không biết cố gắng muội tử. Viên cùng một chút. Là. Triệu Nguyệt nghiêng người hành lễ, trong lòng các loại cười lạnh, nói đến nói đi, ở phụ thân trong lòng, vẫn là đau lòng này nhị nữ nhi a. Đi xem đó là tình lý bên trong sự tình, chính là, kia cuối cùng một câu. Ha ha. Từ mẫu thân trong tay tiếp nhận nhà kho chìa khóa, xoay người ra nhà ở, Triệu Vĩnh Xương nắm Diêu thị tay, nhìn trên mặt đất quỳ hai người, khẩu khí còn tính hiền hòa nói. Các ngươi cũng trở về đi, nên làm gì liền làm gì đi. Chờ trong phòng liền dư lại hai vợ chồng lúc sau, Triệu Vĩnh Xương bung ra Diêu thị tay, đứng lên, ôm quyền hành lễ một chút, nói. Ngươi thả yên tâm, năm đó lời nói của ta toàn bộ đều giữ lời, các ngươi Diêu gia vì ta, làm cho cửa nát nhà tan, này Triệu gia vĩnh viễn đều là chỉ có ngươi một cái đương gia chủ mẫu. Diêu thị nghe cái này lời nói, nhìn trước mặt nam nhân dáng vẻ cung kính, ở không có trước kia cái loại này cảm động đến rơi nước mắt biểu tình, có chút lời nói, nói nhiều, liền không có cái loại này làm người cảm động tình tố. Phố Tây điểm tâm phòng, lúc này cũng là một trận luống cuống tay chân. Liếu xương ăn giải độc hoàn, hiện giờ là ở hôn mê tình hình, huyết ảnh nhìn nàng bộ dáng, trong lòng các loại lo lắng, càng nhiều cũng có tự trách. Mạch viện đứng ở một bên, nhìn nàng dáng vẻ kia, trong lòng cũng là rất đồng tình, thở dài, nói. Ngươi đừng như vậy, nhị tỷ sẽ không có việc gì, ngươi vừa rồi không phải cấp bắt mạch nói độc đã giải sao, nhị tỷ y thuật phi thường lợi hại, ngươi yên tâm đi. Huyết ảnh như cũ không nói gì. Lúc này nàng trong lòng đang ở tính toán muốn hay không đem chuyện này, cùng tứ gia hội báo, Ưu Toàn từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng một chén đen tuyền nước thuốc, nói. Tam tiểu thư, trong chốc lát dược lệnh, ngài giúp đỡ cấp nhị tiểu thư đi hạ, ta cùng huyết ảnh có chút việc nhi muốn nói. Nga, các ngươi đi thôi, giao cho ta là được. Mạch viện tiếp nhận thay, Ưu Toàn lôi kéo huyết ảnh cánh tay ra phòng, đi vào trong viện lúc sau. Ưu Toàn đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi có phải hay không tưởng đem chuyện này nói cho tứ gia? Huyết ảnh không nói gì, nhưng là lại gật đầu, mới vừa điểm xong đầu, đầu vai đã bị chú ý một chút, theo sau. Ngươi điên rồi, ngươi có biết kia hậu quả là cái gì? Ngươi nghe ta nói, ngươi trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, tứ gia bên kia cũng là tình thế nghiêm túc, ngươi vẫn là chờ nhị tiểu thư tỉnh lại lúc sau lại nói. Chính là tỉnh lại, ta cũng đến nói. Huyết ảnh kêu rên nói ra lời này, khi ưu toàn trực tiếp đấm nàng một chút, sau đó trợn trắng mắt hồi lâu cũng chưa không biết nên nói cái gì. Đối với huyết ảnh, nàng rất là hiểu biết, từ nàng cùng Hoan Hinh rời khỏi sau, cũng chỉ có nàng cùng Đoàn Trang tao nhã hai người, nơi đó là cái dạng gì, nàng chính mình cũng là rất rõ ràng minh bạch, nhưng... Các ngươi hai cái tại đây làm cái gì đâu? Chương 184 tam thúc người đã đến rồi. Các ngươi hai cái tại đây làm cái gì đâu? Triệu Nguyệt từ cửa sau tiến vào, phía sau mang theo nha đầu, trong tay xách theo đồ bổ. Ưu Toàn cùng huyết ảnh song song hành lễ lúc sau, cùng nói. Tham kiến Linh Nguyệt quận chúa. Đứng lên đi, Sương Nhi thế nào, nhưng có cái gì trở ngại sao? Ưu Toàn đi phía trước đi rồi vài bước, vốn gối hành lễ, nói. Hồi quận chúa nói, nhị tiểu thư trên người độc đã giải, bất quá giờ phút này còn tại hôn mê, thân thể nhưng thật ra không có gì đáng ngại. Triệu Nguyệt vừa nghe lời này, trong lòng treo cục đá cũng thả xuống dưới, gật gật đầu làm nha đầu đem đồ bổ giao cho Ưu Toàn, chính mình còn lại là vào phòng, mới vừa vào nhà liền thấy Liêu Sương ngồi ở trên giường, mạch viện một chút uy nàng uống dược. Triệu Nguyệt đi lên trước, thập phần áy náy mở miệng nói. Sương Nhi! Thực xin lỗi a, ngươi đi ta bên kia liền. Liêu Sương cùng mạch viện nghe được thanh âm, quay đầu vừa thấy người tới, đều song song lắc đầu. Liêu Sương uống thuốc lúc sau, cười nói. Sao có thể trách ngươi, cái này chính ngươi cũng không nghĩ. Triệu Nguyệt ngồi ở ghế trên, lôi kéo nàng một bàn tay, thở dài, đem trong nhà sự tình, đều bợ lạ nói một lần. Liêu Sương cùng mạch viện nghe được thẩm thị cùng Triệu Đan bị phạt, đều ăn ý cười một chút. Dù sao theo ta quan sát, hôm nay chuyện này, cùng Triệu Đan thật đúng là không quan hệ, nàng tuy rằng nổi bật, nhưng chung quy không có cái kia lá gan, dám làm một ít chuyện khác người. Ân. Liêu Sương ngồi ở trên giường, chậm rãi gật đầu đáp lời, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, hẳn là Trương Niệm Doanh làm, Triệu Đan hướng ta hành lễ thời điểm, ta đi đỡ nàng, nghe thấy được một trận hương. Có độc chính là như vậy, đơn ăn giống nhau hoặc là nghe giống nhau đều không có quan hệ. Trọng điểm là ngươi qua đi lại ăn cái gì hoặc là ngửi được cái gì, đây cũng là nàng tuy rằng cẩn thận, nhưng như cũ chúng độc chân chính nguyên nhân. Ba người hàn huyên trong chốc lát, Triệu Nguyệt đứng dậy cáo từ, Liêu Sương không thể xuống giường đi tặng người, đuổi rồi mạch viện đi đưa một chút, theo sau huyết ảnh tiến vào, quỳ một gối trên mặt đất thỉnh tội, đây là nàng nhất dối dám. Rõ ràng liền không trách nàng, nhưng nàng luôn là đem sở hữu sai đều về đến chính mình trên người, thật mạnh đánh cái ai thanh lúc sau. Nói, ngươi đừng tự trách, phát sinh chuyện này, cũng không phải ngươi muốn, là ta chính mình quá khinh địch, chuyện này không được cùng tứ gia nói. Tiểu thư, ta, ngươi đừng tự mình đa tình, ta không phải vì cho ngươi giải vây, ta là vì ta chính mình, nếu bị tứ gia biết chuyện của ta, hắn khẳng định sẽ không làm ta lại tự do, cho nên ngươi cho ta nhớ kỹ, chuyện này liền lạn ở trong bụng, ai cũng đừng nói. Liêu Sương chém đinh chặt sắt thái độ. Làm huyết ảnh nửa ngày đều không có hoán lại đây, bất quá lại cũng thành thật gật đầu, không có nói cái gì nữa, mạch viện từ bên ngoài tiến vào, cũng bị nhà mình nhị tỷ dặn dò, chuyện này không thể cùng người trong nhà nói, tóm lại một câu. Chuyện này, không phát sinh quá. Liêu Sương cũng là thật sự không xong điểm nhi tội, nằm ở trên giường vài thiên, đầu nặng chân nhẹ khó chịu, cuối cùng vẫn là vào không gian, dùng ẩn liên nước suối giặt sạch vài thiên tắm, lúc này mới thần thanh khí sảng. Đương nhiên, nàng không có quên cái kia phong các sự tình, hỏi qua huyết ảnh mới biết được, kia phong các là trên giang hồ một sát thủ tổ chức, ai đưa tiền ai là cha chủ nhân, không có gì đại quy mô. Bất quá Lạc Hà các liền bất đồng, cái kia sát thủ tổ chức là hạ lệnh tất thấy huyết, nhưng cũng không phải ai đơn đều tiếp, người già phụ nữ và trẻ em nhân gia liền không động thủ, này ở Liễu Sương trong mắt vẫn là khá tốt một chuyện đâu. 9 tháng 20 hôm nay, Liêu Sương mang theo huyết ảnh đi kia hai gian cửa hàng xem xét, xuyến cửa hàng bên kia đã thu thập ra cái đại khái bộ dáng, này sàn nhà đều là một lần nữa phô, hồng tung mục đặc biệt đại khí. Cửa sổ cũng làm chính là cái loại này đại xưởng bốn khai, mùa đông tự nhiên là đóng lại, chính là tới rồi mùa hè, kia có bao nhiêu nhiệt liền có thể nghĩ, đến lúc đó đem tả hữu cửa sổ mở ra, gió lùa cũng là mát mẻ. Vách tường còn không có thu thập, nàng tính toán dựa theo điểm tâm phòng bên kia hiệu quả bố trí, đương nhiên, sẽ không dùng thủ công khấu một bản hoa, chỉ là dùng hồng nhạt sơn đổ tường thôi. Phúc Bá đi tới, cầm bản vẽ, mở miệng hỏi. Tiểu Sương Nhi, ngươi cái này không biến thành nhã gian cái loại này sao? Liền như vậy ngăn cách. Ân, liền như vậy ngăn cách chính là, từng bước cho nhau không quấy rầy, ai cũng không thể nói cái gì. Liêu Sương cười ha hả giải thích, Phúc Bá gật gật đầu, nhìn kia mặt trên họa, cười ha hả nói. Ta thật đúng là lần đầu tiên thấy cái này, dùng dương mục đi, đến lúc đó ta làm thợ mục hảo hảo ở mặt trên điêu cái hoa, nhất định rất đẹp. Hành! Liêu Sương tự nhiên là không có bất luận cái gì ý kiến, nhìn không sai biệt lắm, mang theo huyết ảnh lại đi phố cửa hàng, bên kia cũng là làm cho khá tốt, hơn nữa tiến độ tương đối với xuyên cửa hàng bên kia sẽ mau rất nhiều. Cô gái nhỏ đang muốn nói điểm gì đó thời điểm, cửa xe ngựa dừng lại, theo sau Liễu Ngọc Hồng xuống dưới, đi vào cửa hàng, nói. Đi rồi, về nhà, tam thúc một nhà tới. Liêu Sương vừa nghe lời này quay đầu nhìn người tới, tại chỗ sửng sốt nửa ngày, tam thúc. Nga, cũng không phải là sao mà, này đều 9 tháng phân, lúc ấy nói qua Tết Trung Thu liền tới. Tam thúc bọn họ ở biệt trang đâu? Ân, nghe nói là trực tiếp đi biệt trang. Cũng chưa dùng chúng ta đi tiếp, nhanh lên đi, trở về chậm ta nương lại nên nói. Liễu Ngọc Hồng ôn hòa dặn dò, Liêu Sương tự nhiên không dám chậm trễ, lôi kéo huyết ảnh ngồi trên xe, hai chiếc xe ngựa một trước một sau trở về biệt trang. Đi vào thôn trang lúc sau, Mạch Viện đã sớm chờ ở cửa, nhìn bọn họ đã trở lại, chủ động tiến lên, đem ánh tỷ nhi ôm ở trong lòng ngực, đại gia cùng đi chính phòng. Liêu Chính Xuân Chỉnh ngồi ở Liêu Chính Tùng bên người, ha hả cười không ngừng đâu. Liễu Ngọc Hạo hiện giờ cũng 11 tuổi, lại không giống năm đó như vậy tiểu hài nhi bộ dáng. Liêu Sương nhìn hắn nhất thời cũng chưa dám nhận. Mọi người cho nhau chào hỏi, Liêu Chính Xuân nhị nữ nhi Liêu Tuyết lại đây thấy Đường ca, Đường tỷ, nhìn liền đặc biệt ngoan ngoãn, huống hồ Tuyết tỷ nhi, năm nay mới 3 tuổi, đúng là hảo ngoạn thời điểm. Liêu Sương ngồi xổm trên mặt đất, hướng nàng vẫy tay, tiểu gia hỏa liền chạy mang cười chạy tới, Tưởng thị đứng lên. Nhìn hồi lâu không có gặp mặt mấy cái hài tử, kích động đem Liêu Sương cùng Mạch Viện đều ôm vào trong ngực, trung gian còn gấp cái tiểu Tuyết tỷ nhi. Thật là suốt 4 năm không có gặp mặt ta, rất nhớ các ngươi a. Tần thị nhìn cũng đứng lên, trong tay ôm một cái tiểu hài nhi, kia rõ ràng chính là Dương ca nhi, tam thúc ra cái kia một tuổi hài tử, tiểu gia hỏa chính chớp đôi mắt, nhìn lại ra đâu. Hàn Huyên qua đi, Tô Cẩn Huyên làm tân tức phụ, tự nhiên là đi tới, nghiêng người cấp tam thúc. Tam thẩm nhi một nhà hành lễ, nàng là gặp qua Liêu Chính Xuân, nhưng là không có gặp qua Tưởng thị. Tưởng thị vừa thấy này tân tức phụ, trong lòng các loại vui mừng, chạy nhanh đem người nâng dậy tới, lấy ra trước đó chuẩn bị tốt kim vòng tay, trực tiếp liền tròng lên Tô Cẩn Huyên thủ đoạn nhi thượng, Liêu Chính Tùng một nhà xem rõ ràng, kia kim vòng tay ít nói đều đến vài hai, quý a. Tô Cẩn Huyên muốn tránh thoát xuống dưới, nhưng đã mang lên, chân tay luống cuống nhìn Liễu Ngọc Hồng. Người sau đối nàng gật gật đầu, nàng còn lại là cười nghiêng người hành lễ, nói. Đa tạ tam thẩm nhi. Tưởng thị lại đem trong tay phượng hoàng khóa phiến cấp Liễu Ngọc Hồng trong lòng ngực hài tử mang lên, sau đó cười ha hả nói. Tam mãi mãi cấp mang Nga, nguyện nhà của chúng ta đại bảo nhi bình an lớn lên. Vánh tỷ nhi không biết là cái gì, dù sao thấy một cái xa lạ người, liệt cái miệng nhỏ liền phải khóc, tiểu nữ hoa sợ người lạ, tưởng thị làm ba cái hài tử mẫu thân. Tự nhiên là biết đến, chạy nhanh rời đi nàng tầm mắt, để tránh hải tử khóc thành tiếng tới. Tần thị nhìn kia hai phân lễ, tuy rằng không kịp nàng cấp trọng, nhưng đối với chú em một nhà, kia cũng coi như là đại chi tiêu, lôi kéo Tưởng thị ngồi ở ghế trên, mở miệng nói. Ngươi thả an tâm ở bên này ở, hắn tam thúc việc đều cấp tìm hảo, Sương Nhi muốn lại khai một cái cửa hàng, vừa lúc làm chú em đi xử lý, các ngươi một nhà đều ở tại bên kia, nghe nói nhưng lớn. Không tồi đâu. Liêu Chính Xuân vừa nghe lời này, quay đầu nhìn Liêu Sương, hắn là một nhà chi chủ, đi vào kinh thành tất nhiên là đến cậy nhờ ca ca, tuy rằng không có gì đại bản lĩnh, khá vậy biết dưỡng ra tầm quan trọng. Liêu Sương đi đến hắn bên người, thân mật ôm nhà mình tam thúc bả vai, cười ha hả mà nói. Tam thúc, ngươi đã đến rồi liền tốt nhất, ta cái kia cửa hàng cũng là thức ăn, bất quá cùng chúng ta bình thường không giống nhau. Chờ ngày mai ta làm cho các ngươi nếm thử sẽ biết, đến lúc đó hai ta một người tam thành lợi nhuận, như thế nào a? Ngươi thả yên tâm, tuyệt đối so với ngươi ở trấn trên tránh đến nhiều, đây chính là kinh thành, kẻ có tiền nhiều lắm đâu. Tiểu nha đầu này lời nói khách sáo, làm Liêu Chính Xuân cũng là nhẹ nhàng thở ra, đến lúc này liền có việc, bọn họ một nhà cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. cười ha hả vỗ tiểu chất nữ mu bàn tay, thở dài, nói. Hảo, nghe ta chất nữ, bất quá tam thành quá nhiều, thúc muốn một thành tựu đủ rồi, tin tưởng ngươi cái kia cửa hàng khẳng định nhưng kiếm tiền, thúc không cần nhiều, liền một thành tựu hảo. Dựa vào hắn đó chính là không cần, cấp điểm tiền công là được, bất quá mọi người đều là người một nhà, không cần thiết lộng những cái đó hư đầu ba nao sự tình, cho nên nói thẳng liền phải một thành. Nguyên bản Liêu Chính Tùng cho rằng sẽ muốn hai thành đâu, không nghĩ tới. Ngay sau đó ha hả nở nụ cười, nhìn đại nhi tử, nói. Hồng Nhi A, ngươi đệ đệ hiện giờ là đồng sinh, tưởng hảo hảo niệm thư, ngươi nhìn xem, có thể hay không cấp lộng tới Thanh Nhi thư viện đi A. Liễu Ngọc Hạo là đồng sinh, tin tức này đại gia vẫn là mới biết được, rốt cuộc cũng là vừa khảo chung không bao lâu. Ngay từ đầu Liêu Chính Xuân một nhà gửi thư liền nói, vì hai tử tiền đồ, tính toán lại đây bên này sinh hoạt. Lúc này mới ngắn ngủn hơn một tháng, Hạo Ca Nhi cũng đã thành đồng sinh, đại gia tự nhiên là đặc biệt cao hứng. Liễu Ngọc Hồng rối tay vỗ nhẹ đường đệ bả vai, gật gật đầu, nói, không tồi không tồi, nhưng thật ra cấp tam thúc ra tranh đua. Liêu Sương ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng thật đúng là rất cảm khái, này đại bá là tú tài, trong nhà hai cái nhi tử, không có một cái đọc sách thành công, ngược lại này hai cái đệ đệ ra hài tử, một cái so một cái tranh đua. Nay thật đúng là không ra xem a, cũng không biết đại bá có thể hay không khó chịu, bất quá ngẫm lại hẳn là sẽ không, đại bá không phải người như vậy. Đại gia ngồi ở ghế trên hàn huyên trong chốc lát lúc sau, Tần Thị liền ôm cháu gái, lôi kéo chị em dâu cùng tiểu gia hỏa đi hậu viện, Liêu Chính Tùng còn lại là mang theo đệ đệ đi một bên nói chuyện hiếm, trong phòng tức khắc dư lại bọn họ đường huynh đệ. Chương 185 Liêu Tiểu Sương, ngươi không có việc gì. Liêu Sương vuốt Liêu Ngọc Hạo đầu nhỏ, cười ha hả mà nói. Còn nhớ rõ trước kia mới như vậy đại điểm nhi, sau đó còn các loại làm nũng, ham chơi, nhoáng lên này cũng thành đại tiểu hòa tử. Một câu cùng loại trêu chọc nói. Làm Liễu Ngọc Hạo cũng là đặc biệt ngượng ngùng, chỉ là cục lốc cười cúi đầu, không nói gì, Liễu Ngọc Hồng nhìn đường đệ, cũng là rất hiếm lạ. Mặc kệ tương lai thế nào đi, ít nhất đứa nhỏ này thích đọc sách, tưởng nhập con đường làm quan vậy không giống nhau. Huynh đệ chi gian nói chuyện thiếm, tự nhiên không có như vậy nhiều hư đầu ba nao đổ vỡ, đã có thể ngắn ngủn vài câu đối thoại, Liễu Ngọc Hồng đều phát hiện, cái này đường đệ không bình thường. Ít nhất cùng hắn đánh giá liền có xuất nhập. Đứa nhỏ này xác thật trong lòng ý tưởng thực tiền vệ, ngay cả một bên Liêu Sương, nghe được các nàng chi gian đối thoại, đều cảm thấy thực kinh ngạc, như thế nào đều không thể tưởng được nho nhỏ một cái Liêu Ngọc Hạo, cư nhiên sẽ có như vậy nhiều ý tưởng. Bởi vì Liêu Chính Xuân một nhà đã đến, Liêu Chính Tùng vợ chồng gần nhất cảm xúc đặc biệt tăng vọt, trước kia ở trong thôn, trấn trên, kia đều là có thân thích, hàng xóm có thể lui tới đi lại. Từ khi tới kinh thành, đi chỗ nào đi lại đều phải đầu thiếp bái kiến, căn bản không giống trước kia như vậy phương tiện, tự nhiên cũng liền các loại không thói quen, hiện giờ tuy rằng nhà cái đã đều thu xong rồi, bất quá trên núi ngấm đúng là hảo thời điểm. Tân thị cùng tưởng thị này đối chị em dâu, chờ đến mưa thu qua đi, liền nắm tay đi trên núi, Liêu Chính Xuân còn lại là giúp đỡ nhà mình ca ca đánh xuyên cửa hàng yêu cầu dùng cái bản. Mạch viện sinh ý vội trở về kinh thành. Liêu Sương tắc lưu lạc vì xem hài tử bảo mẫu, mang theo Tuyết Tỷ Nhi cùng Dương Ca Nhi ở nhà ngốc, Hạo Ca Nhi thư viện liên hệ hảo, bất quá cũng muốn chờ năm sau mới có thể đi. Nay không, mỗi ngày đều cùng Mạch Anh Kiệt ở biệt trang tiên sinh nơi đó nghe giảng bài, gần nhất củng cố tri thức, thứ hai tống cổ thời gian. Tuyết Tỷ Nhi là cái đanh đá tính tình, cùng tưởng thị không sai biệt lắm, chỉ cần nàng cha ôm đệ đệ không coi ôm nàng, tiểu gia hỏa kia đã có thể không cao hứng. Hơn nữa tính tình cũng hòa bạo. Tiểu Dương Ca Nhi chỉ cần không thành thật, nàng liền trừng mắt xách viên đôi mắt xem hắn, nói cũng quái, này Dương Ca Nhi không sợ Liêu Sương, nhưng thật ra sợ này Liêu Tuyết. Mỗi đến lúc này, Tuyết Tỷ Nhi đều liệt miệng, vẻ mặt đắc ý nhìn nhà mình đường tỷ, Liêu Sương đều sẽ lấy một viên kẹo mạch nha cắn một nhỏ một chút đút cho nàng. Tiến 10 tháng, kinh thành thời tiết liền mát mẻ rất nhiều. Lạc Thanh Trần từ Ngưu Huyết Thành trở về không có về trước Lạc Gia Trang, mà là trực tiếp đi vào phố Tây Điểm Tâm Phòng tìm thông gia cô em vợ, lúc này gió mạnh cũng từ biên cảnh đã trở lại. Liêu Sương ngồi ở ghế trên, nhìn trước mặt gió mạnh, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi như thế nào đã trở lại a? Không phải làm ngươi đi theo ngươi chủ tử bên người sao? Nói không buồn bực đều là gạt người, hiện giờ biên cảnh tình huống, nàng nhiều ít đều có chút hiểu biết, liền tính Dịch Hàn chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, nhưng bên này cảnh tuy rằng cách khá xa, nhưng là cùng kinh thành cũng là có lui tới sinh ý người. Nay hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nghe được một ít về bên kia đồn đãi, giờ phút này gió mạnh lại đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng càng là trong lòng lộn bột một chút, nhưng lời này mới vừa hỏi xong, liền thấy từ bên ngoài tiến vào Lạc Thanh Trần, nàng tức khắc mông vòng. Thứ này như thế nào đột nhiên xuất hiện, không phải ở Ngưu Huyết Thành bên kia làm buôn bán đâu sao? Hơn nữa gió mạnh. Chẳng lẽ nói, bất quá nàng trong lòng đến còn có thể hôn lại, Tiểu Ly không có cùng nàng nói cái gì, kia hiển nhiên chính là Dịch Hàn ở bên kia không có nguy hiểm, khả năng sẽ có chút không chịu khống đồ vật, nhưng là còn đều ở cho phép trong phạm vi. Gió mạnh cùng Lạc Thanh Trần đều nhìn từ trên xuống dưới Liêu Sương, ánh mắt kia nói thật, còn rất làm người không tiếp thu được. Liêu Sương vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lạc Thanh Trần Liêu Bảo ngồi ở nàng đối diện, đánh giá một chút, mở miệng hỏi. Liêu Tiểu Sương, ngươi không có việc gì? Không có việc gì. Liêu Sương buồn bực nhìn hắn, đầy mặt nghi hoặc, một bên gió mạnh nhìn Huyết Ảnh, dầu dĩ hỏi. Tứ gia làm ta dẫn hắn hỏi ngươi một câu, liền hỏi ngươi lại như thế nào chiếu cố tiểu thư. Lời này vừa ra tới, Liêu Sương tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng minh bạch về minh bạch, vậy càng làm cho nàng không nghĩ ra, thực rõ ràng, Dịch Hàn đã biết nàng khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, nhưng vì cái gì hắn sẽ biết đâu. Lại xem Lạc Thanh Trần, thực hiện nhiên hắn cũng là vì cái này chuyện này tới, Liêu Sương nhất thời vô ngữ, này trong đó, rốt cuộc là chuyện như thế nào, đã xảy ra cái gì làm nàng không tưởng được sự tình. Huyết Ảnh đầy mặt trắng bệnh, Lạc Thanh Trần thấy nàng bộ dáng lúc sau, trong lòng tức khắc minh bạch một ít, nhìn gió mạnh lắc đầu, nói. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì, Liêu Tiểu Sương không phải hảo hảo mà ngồi ở nơi này sao, Dịch Hàn trong tay thiếu người đâu, ngươi chạy nhanh nhanh lên trở về đi, nha đầu này không có việc gì, ngươi cũng thấy. Liêu Sương nhìn gió mạnh bất đắc dĩ biểu tình, cười lắc đầu, đuổi rồi Huyết Ảnh dẫn hắn đi ra ngoài ăn một chút gì, đến nơi nói cái gì. Kia tự nhiên đến dựa nàng chính mình thư tử vì chuẩn mới là. Hai người đi ra ngoài, trong phòng tức khắc dư lại Liêu Sương cùng Lạc Thanh Trần, cô gái nhỏ vội vàng cấp Dịch Hàn viết hồi âm, Lạc Thanh Trần còn lại là đem chính mình vì cái gì tới nguyên nhân nói một cái biến. Trừ bỏ kinh thành, bên ngoài đã bốn phía tuyên dương nàng ngộ hại tin tức, mà viết nói nghe cứ như thật, làm người càng chịu không nổi chính là, thế nhưng miêu tả thực khoa trương. Liền kém đem nàng cấp nói đã chết. Liêu Sương tin viết đến một nửa, ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Trần, hơi hơi nhíu mày lúc sau, nói. Đại tỷ phu có phải hay không ở biên cảnh đâu? Ân, ở đâu? Dịch Hàn trong lòng sốt ruột, tính toán trở về xem ngươi, nhưng bên kia sự tình cũng là lửa xém lông mày, căn bản. Lạc Thanh Trần nói chưa nói xong, Liêu Sương cũng đã minh bạch, này hết thể sự tình hẳn là có dự mưu, viết xong tin lúc sau, đem nó trang hảo, sau đó đổ hai ly trà, nhìn hắn. Nói, thông gia chủ em, cho ngươi cái manh mối đi, đi cha cha Trương Nhậm Doanh, ngày đó muốn ta mệnh người, tuy rằng gióng giạc nói phong cách, bất quá một đám có tiền là cha chủ nhân, khẳng định không có như vậy nhiều thời gian nhàn hạ lộng cái này. Huống hồ hiện tại kinh thành bên này không có gì tin tức, ngược lại là bên ngoài đến truyền ồn ào huyên áo, chỉ là ta không rõ, này Trương Nhậm Doanh lại là như thế nào làm được đâu. Lạc Thanh Trần nghe xong lời này cũng là sửng sốt. Trương Niệm Doanh hắn tuy rằng không phải rất rõ ràng lớn lên bộ dáng gì, bất quá đối với nàng tên Húy vẫn là sớm có nghe thấy, rốt cuộc Vương Dương sủng thiếp diệt thê còn không phải là bởi vì nàng sao. Vừa rồi lại thấy Liêu Sương chút hồi âm, mặt trên đem cùng ngày sự tình nói thực kỹ càng tỉ mỉ, tự nhiên hắn cũng liền minh bạch một ít, uống lên trà lúc sau, tính toán rời đi, phản bị Liêu Sương gọi lại, hỏi. Phiêu nhiên thế nào? Nàng ở bên kia có khỏe không? Ân. Yên tâm đi, nàng khá tốt. Nhắc tới Kiều Thê, Lạc Thanh Trần trên mặt dạng ra một mạt hạnh phúc tươi cười, Liêu Sương nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng cũng liền minh bạch, bọn họ hai vợ chồng sống sát thật không tồi. Một khi đã như vậy, nàng cũng là có thể yên lòng, ít nhất không cần đi lo lắng lâng lâng hôn sau sự tình. Tiễn đi Lạc Thanh Trần, Liêu Sương tìm được rồi gió mạnh, đem tin giao cho hắn lúc sau, mở miệng nói. Trở về cùng ngươi chủ tử nói, ta hết thể đều mạnh khỏe. Là, gió mạnh bắt được tin lúc sau, xoay người rời đi sân, Liêu Sương nhìn hắn bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài chưa nói cái gì. Đến nỗi Huyết Ảnh, càng là thành thật đứng ở nhà mình chủ tử phía sau, liền như vậy ngoan ngoãn bồi. Trước mắt 3 ngày đi qua, từ Gió Mạnh cùng Lạc Thanh Trần rời khỏi sau, Liếu Xương này trong lòng càng ngày càng bất an, sốt ruột thượng hỏa dưới tình huống, này nội công thứ 12 tầng như thế nào đều đột phá không được. Đơn giản tạm thời từ bỏ, có một số việc cưỡng cầu không có khả năng, vẫn là từ từ tới hảo. Nghĩ đến đây, Liếu Xương trực tiếp kêu tới Huyết Ảnh, làm nàng đi ra ngoài mua 2 thân nam trang. Không rảnh bận tâm Huyết Ảnh kinh ngạc, Liêu Sương trực tiếp cưỡi ngựa đi Liếu Ngọc Hồng ở kinh thành ra, quản gia vừa thấy nàng tới, tất cung tất kính đem người đưa tới thư phòng nội, cô gái nhỏ nhìn nhà mình đại ca, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ca, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Liếu Ngọc Hồng nhìn tiểu muội bộ dáng, trong lòng minh bạch là chuyện như thế nào, khoảng thời gian trước nàng bị thương sự tình, hắn cũng là hôm kia nghe Lạc Thanh Trần nói, trong lòng trừ bỏ nghĩ mà sợ ở ngoài, càng nhiều còn có yên tâm. Chỉ có như vậy tiểu muội mới có thể ở hoàng gia bên kia dừng chân, càng có thể ở tứ gia bên người ngây người, đứng dậy đi vào nàng trước mặt, duỗi tay ôm nàng bả vai, đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, thở dài, nói. Muốn đi biên cảnh sao? Ân. Sớm tại Liễu Chính Xuân một nhà tới kinh thành lúc sau, nàng liền đem xuyến cửa hàng kinh doanh đều nói cho chính mình tam thúc, cũng đúng là bởi vì có Liễu Chính Xuân hỗ trợ, nàng chính mình lại lần nữa có thể làm phủi tay trưởng quầy. Đến nỗi trong thành cái kia điểm tâm phòng, Ưu Toàn đã làm tiểu thúy bên kia dẫn người qua đi nhìn. Năm trước, này 2 cái cửa hàng đều không thể khai trương, này cũng cho nàng đẳng ra không ít thời gian. Nàng hiểu biết Dịch Hàn, cũng như kia tiểu tử hiểu biết nàng giống nhau, không có thấy chính mình bình an. Nói vậy Dịch Hàn sẽ không sụp hạ tâm tới, mà gần nhất về dễ thành đồn đãi cũng càng ngày càng nhiều. Có nói rơi đài, có nói phải về kinh, tóm lại chuyện cũng là ồn ào huyên náo. Bên kia cảnh tình huống cũng khẳng định không phải trong tưởng tượng Thái Bình, nàng sốt ruột dựa vào ca ca đầu vai, đầy mặt chờ mong nhìn hắn, nói thật, từ nhỏ đến lớn, nàng không có đơn độc ra quá xa nhà. Chính là năm đó bồi đại ca vào kinh đi thi, cũng là có thân đại ca bồi, lúc này đây, nàng muốn một mình một người đi ra ngoài, tự nhiên cùng dĩ vãng bất đồng, liền không nói cha mẹ có thể hay không đồng ý, đại ca nàng đều không có nắm chắc có thể nói phục, cũng mặc kệ thế nào. Lần này biên cảnh nàng đều. Liễu Ngọc Hồng nhìn muội muội biểu tình, thật mạnh thở dài, cười lắc đầu, trong lòng quá minh bạch nha đầu này ý tưởng, đứa nhỏ này nhìn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhưng chân chính như thế nào chỉ có tinh tế đi phẩm. Mà đối với chính mình muội muội, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể khuyên can, liền tính hiện tại khuyên nàng, ngay sau đó sẽ thế nào ai cũng không biết, đây là cái phỏng tay khoai lang, ném, ném không được, phóng, không bỏ xuống được a. Cũng thế, không cho ngươi đi phỏng chừng ngươi cũng đến trộm đạo đi, vậy ngươi liền đi thôi, trước khi đi về nhà, cùng ta cha mẹ giải thích một chút, hảo hảo nói, bọn họ sẽ không cho ngươi đi. Gì? Liêu Sương kinh ngạc cảm thán ra tiếng, cùng cha mẹ nói. Kia cũng thật không cần đi, liền mẫu thân kia bao che cho con thái độ, khẳng định không phải như vậy nhẹ nhàng sự tình. Hơn nữa, Liễu Ngọc Hồng biết nàng lo lắng, có biết là một chuyện nhi. Muốn như thế nào làm đó chính là một chuyện khác nhi, nhìn nàng, đặc biệt nghiêm túc nói. Cần thiết về nhà trước nói. Chương 186 ngươi cùng ta tiến vào. Cần thiết về nhà trước nói cho cha mẹ ngươi ra xa nhà, đến nỗi đi ra ngoài làm cái gì, cái kia lý do chính ngươi tưởng. Nói đến cái này phần thượng, Liêu Sương nếu là lại không rõ ca ca là ý gì, kia nàng chính là sống uổng phí. Ôm Liễu Ngọc Hồng cổ, đại đại hôn một cái. Sau đó cười hì hì chạy đến hậu viện xem tẩu tử cùng chất nữ, Liễu Ngọc Hồng còn lại là ngồi ở tại chỗ thở dài, đem chén trà uống cạn, chụp 2 xuống tay trưởng. Sau một lát, trong phòng xuất hiện 2 cái nam nhân, quỳ một gối trên mặt đất, cung kính nói. Ra u ạ, 2 người các ngươi âm thầm đi theo ta muội muội, chú ý điểm ẩn nấp, nếu không có nắm chắc liền trước cùng Huyết Ảnh thông cái khí, minh bạch sao? Là, rốt cuộc là làm huynh trưởng. Muội muội 13 tuổi ra xa nhà, hắn tự nhiên là không yên lòng, cha mẹ bên kia khẳng định là đến giúp đỡ che giấu, chỉ cầu sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Liêu Sương ở nhà mình đại ca bên này, ăn qua cơm trưa mới trở về phố Tây cửa hàng, Huyết Ảnh đã sớm liền trở về, ở nàng cửa chờ nàng, gặp người đã trở lại, vốn gối hành lễ một chút, nói. Tiểu thư, tổng cộng tìm tam bộ quần áo. Ân, ngươi cùng ta tiến vào. Nói xong đẩy cửa vào nhà, chủ tớ 2 một trước 1 sau vào phòng, Liêu Sương từ chắp cầm không ít ngân phiếu, thu thập một cái tiểu tay nải lúc sau, nhìn huyết ảnh nói. Ngươi trở về phòng thu thập một chút, cùng ta đi tranh biên cảnh. Là. Huyết ảnh nói xong xoay người đi ra ngoài, Liêu Sương lại kêu tới Ưu Toàn, cùng nàng dặn dò một chút, lúc này đây đi ra ngoài ít nhất muốn tháng 11 trở về, 9 tháng phân tiền đại thúc không có trở về, kia tháng này mạt khẳng định liền sẽ trở lại. Đem dư lại 1 vạn lượng ngân phiếu giao cho nàng, sau đó vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, nói. Này tiền ngươi lưu trữ, ta cùng nha hành tiền thím đưng ra, đính một xe hàng hóa, chờ hắn đem đồ vật đều vận trở về lúc sau. Liền dựa theo ta cùng ngươi nói cái kia cách làm, đem bánh xẻ xì mạ trước làm thành sau đó bán đi. Bắp cái kia đồ vật ta nhìn hạ tồn kho, không có nhiều ít, đến có tân phẩm mới có thể. Mấy thứ này ngươi liền chính mình chú ý điểm này, ta mang huyết ảnh đi, thực an toàn, yên tâm đi. Liêu Xương thực nhanh nhẹn, trực tiếp đem chính mình muốn nói, toàn bộ dùng một lần nói ra, Ưu Toàn nghe xong lúc sau gật gật đầu, thu hảo ngân phiếu lúc sau, suy nghĩ một chút nói. Tiểu thư lần này đi ra ngoài chỉ có huyết ảnh sao? Ân, liền chúng ta hai cưỡi ngựa mau, người nhiều ngược lại không tốt, nhớ rõ cùng Hoan Hinh nói một tiếng, đừng lao khi dễ gió bắc, kia tiểu tử đều mau thành túi chút giận. Hai người trêu ghẹo trò chuyện thiên, huyết ảnh thu thập thứ tốt từ bên ngoài đi vào tới, Ưu Toàn không yên tâm dặn dò vài câu huyết ảnh, lúc này mới đưa các nàng ra sân. Tuy rằng tiểu thư cũng không có cùng nàng nói vì cái gì bỗng nhiên muốn đi biên cảnh. Bất quá đoán cũng có thể đoán được, đi ra ngoài một chuyến cũng hảo, không chỉ có thể thả lỏng hạ tâm tình, càng quan trọng là, chủ tử bên kia cũng có thể yên tâm không ít. Người, ở hắn trước mặt, nói vậy hắn cũng có thể sụp hạ tâm tới làm việc. Đến nỗi Liêu Xương là như thế nào cùng Tần Thị nói, Tần Thị lại là cái gì thái độ, này đó đều không quan trọng. Quan trọng là vào lúc ban đêm giờ hợi một khắc, biệt trang cửa nách chỗ, hai con tuấn mã một trước một sau ra thôn trang. Thượng quan đạo lúc sau, hai người nhanh chóng dơ roi quất ngựa, Liêu Xương căn bản không dám tưởng tượng chính mình trở về lúc sau, mẫu thân sẽ là cái gì biểu tình, tóm lại, hết thể đều chờ nàng trở lại lúc sau lại nói. Dù sao có đại ca cùng mạch viện, còn có tam thúc một nhà, tin tưởng mẫu thân thật đúng là sẽ không cho nàng lưu mặt mũi. Đương nhiên, đây là nàng lý tưởng của chính mình trạng thái. Cũng may một đường đi đều là quan đạo, ánh trăng cũng đặc biệt lượng. Các nàng hai người lại đều là người mang tuyệt kỹ, này đi đêm lộ cũng không gì đáng sợ. Mao chính, chủ tớ hai người đi tới Hồn Dương huyện, cái này địa phương tuy rằng ly kinh thành có nhất định khoảng cách, bất quá vẫn là về kinh thành quản hạt, một đại thanh thần trong huyện, lộ hai bên đã có sớm một chút sạp ra tới. Đuổi cả đêm lộ, Liêu Xương đã có chút mỏi mệt, huyết ảnh còn không có chuyện gì, mặt không đỏ, khí không xuyễn, hai người nắm mã đi vào một chỗ bánh bao quán phía trước. Tùy ý ngồi ở ghế trên, Liêu Xương khí phách mở miệng nói. Lão bản, tới tam thế bánh bao, 2 chén cháo, 1 mâm tương thịt bò, lại đến 1 đĩa dưa muối. Được rồi, chờ một lát, lão bản lớn tiếng đáp lời, huyết ảnh ngồi ở ghế trên, cầm ấm trà tới rồi 2 ly trà, nói trắng ra là, đây là 2 chén nước ấm, mặt trên ngó điểm nhi trà diệp mà thôi. Liêu Xương uống 1 ngụm nước ấm, nay ý niệm liền truyền đến tiểu tuyết thanh âm. Chủ nhân! Ta làm mấy hoàn khôi phục nguyên khí dược, hiện tại muốn sao? Muốn. Liêu Xương nói xong, tay hướng trong lòng ngực sờ soạng, bên kia tiểu tuyết đem cái chai đặt ở tay nàng thượng, lấy ra lúc sau, đảo ra 2 hoàn, chính mình ăn một cái khác cho huyết ảnh. Liên nước gấm nuốt lúc sau, lão bản bên này cũng đem cơm sáng đều bưng đi lên, huyết ảnh hầu hạ Liêu Xương ăn cái gì, sau đó mở miệng nói. Nhị thiếu gia. Chúng ta ở đuổi hơn phân nửa thiên lộ là có thể đến Lạnh Dương huyện, ở bên kia tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một chút, sau đó ngày mai ở lên đường đi. Ân, nghe ngươi. Đối với ra xa nhà, Liêu Xương trong lòng biết chính mình không có huyết ảnh có kinh nghiệm, nhân ra là hành tẩu giang hồ lao pháo, mà nàng đâu, tiểu thái điểu một cái, tự nhiên đến toàn bộ hành trình nghe người ta. Chan đây một bàn thức ăn, hai người toàn bộ đều ăn sạch quang. Huyết ảnh móc ra 1 đồng bạc đặt ở trên bàn, hai người dẫn ngựa rời đi. Có lẽ là ở kinh thành trụ lâu rồi, liền vừa rồi các nàng kia 1 bữa cơm, nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu quý, còn nhớ rõ vừa rồi kinh thành thời điểm, cùng Dịch Hàn đi ra ngoài một chuyến, thật là xem gì đều tưởng tắp lưới. Ra khỏi cửa thành hai người xoay người lên ngựa, lại là 1 đốn ra dòi thúc ngựa. Giờ thìn một khắc, Tần Thị rời giường tính toán đi hậu viện tìm quê nữ. Rốt cuộc ngày hôm qua nàng thái độ không phải thực hảo, nữ nhi nói muốn đi ra ngoài nhìn xem gia nhập cửa hàng sự tình, nàng nghe xong liền đặc biệt sốt ruột. Tuy rằng nói hiện tại hài tử lớn, đã 13 tuổi, nhưng rốt cuộc là nữ hoa nhi, sao lại có thể tổng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, càng quan trọng là, nàng còn đã đính thân. Cuối cùng hai mẹ con tan rã trong không vui, mà nàng cũng nhả ra nói làm nàng đi ra ngoài, chỉ là ngữ khí không thế nào hảo. Đi vào hậu viện, nghe được nữ nhi trong phòng đặc biệt tan tĩnh, Tần thị không cấm nhíu hạ mày. Chậm rãi đi lên trước, đẩy cửa vào nhà, bên trong cũng không phải là an tĩnh sao mà, một người đều không có, không an tĩnh liền nháo quỷ. Tần thị tức khắc cảm thấy chính mình đầu ong, một chút. Đi vào mép giường, mặt trên có một phong thơ, Tần thị tuy rằng không có đi lấy tin, nhưng không cần xem cũng biết, khẳng định là khuê nữ nói cái gì, khí nàng liên tiếp thở dốc, cầm tin đi tiền viện. Liêu Chính Tùng đang ở trong viện trêu đùa đệ đệ ra tiểu nhi tử, Liêu Chính Xuân nhìn nhị tẩu thở phì phì bộ dáng, không giấu vết tún tún nhị ca tay áo, Liêu Chính Tùng buồn bực theo đệ đệ ánh mắt nhìn qua đi, chạy nhanh đi theo tức phụ nhi phía sau trở về phòng. Tần thị kêu tới Mạch Anh Kiệt, tiểu gia hỏa cầm tin câu chữ rõ ràng đọc, Liêu Chính Tùng vừa nghe trong lòng liền minh bạch tức phụ nhi vừa rồi là bởi vì gì, tin đọc xong, Liêu Chính Tùng tống cổ tiểu nhi tử đi ra ngoài. Tiếp theo Tần thị liền ngồi ở ghế trên, xoạch xoạch rớt nước mắt, Liêu Chính Tùng nhìn tức phụ nhi bộ dáng, trong lòng cũng là đặc biệt có thể lý giải. Đừng nói là tức phụ nhi, chính là chính hắn, này tâm đều sách, Sương Nhi đứa nhỏ này tuy rằng sớm thật, nhưng chung quy là cái 13 tuổi hài tử A, liền tính người mang công phu, nhưng làm cha mẹ, cái nào có thể yên tâm. Sương Nhi đứa nhỏ này, quá không hiểu chuyện A, ô ô Tần thị thương tâm muốn chết khóc lóc. Không phải bởi vì khác, mà là tiền bạc chính mình khuê nữ không từ mà biệt. Liêu Chính Tùng nghe xong lời này, cũng là thở dài lắc đầu, duỗi tay nắm tức phụ nhi tay, xoa bóp nói. Hảo, ngươi cũng đừng khóc, sự tình đã tới rồi tình trạng này, ngươi lại khóc cũng là vô dụng, hài tử lớn, quản không được. Nhưng Tần thị còn muốn nói gì nữa, Liêu Chính Tùng trực tiếp đứng lên, đem người ôm vào chính mình trong lòng ngực, phu thê nhiều năm như vậy, hài tử cũng đều dưỡng bốn cái. Các nàng chi gian cảm tình kia tất nhiên là không cần phải nói. Đối với tức phụ nhi thái độ hiện tại, hắn trừ bỏ an ủi không có khác biện pháp, cũng may hắn đêm qua đuổi rồi gió tây đi trong thành tìm đại nhi tử, phỏng trừng trong chốc lát hồng nhi hạ chiều, nên mang theo lão bà, hài tử lại đây. Có bọn họ vây vượng một chút, phỏng trừng nàng này tâm tình cũng có thể thoải mái một ít, trong lòng ngực tức phụ nhi khóc càng ngày càng ngăn không được, Liêu Chính Tùng thở dài, nói, chờ Sương Nhi trở về. Ta hảo hảo nói nàng, nhất định làm nàng cùng ngươi nhận lỗi, ân. Tần thị vừa nghe lời này tức khắc ngẩng đầu, nhìn nam nhân cục lốc tươi cười, phiết một chút miệng, nói. Ngươi mau đánh đổ đi, ta còn không biết ngươi, khuê nữ một khi đã trở lại, ngươi khẳng định cái thứ nhất đi hiếm lạ, ta không tin ngươi, nói so sướng dễ nghe. Liêu Chính Tùng nhìn tức phụ nhi thân đa bộ dáng, ha hả cười không ngừng, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nàng hiện tại không nghẹn quất. Này liền so gì đều cường. Ăn qua cơm sáng không bao lâu, Liễu Ngọc Hồng một nhà ba người trở về, Tưởng thị ôm Oánh tỷ nhi mang theo Tuyết tỷ nhi ngồi ở trong viện, Liêu Chính Xuân cũng đi theo ngồi ở dưới tảng cây hống Dương Ca Nhi. Liêu Sương sáng sớm thượng không từ mà biệt sự tình, đại gia đã tất cả đều làm được, Tưởng thị nhìn xem chung quanh, nhỏ giọng nói. Đương ra, ngươi cảm thấy Sương Nhi ứng không nên đi ra ngoài, ta cảm thấy hẳn là đi xem. Kia sinh ý không phải chính mình đi xem, ai có thể yên tâm a? Hai vợ chồng nói chuyện phiếm thiên, Liêu Chính Xuân tự nhiên cũng là gật đầu đáp lời, ôm nhi tử, nhẹ nhàng mà sóc nảy vài cái, nói. Nhị tẩu kỳ thật chính là lo lắng Sương Nhi, rốt cuộc vẫn là hài tử đâu. Các ngươi à, liền tổng nói nhân ra là hài tử, 13 được không a? Lại nói Sương Nhi bên người cái kia nha đầu, vừa thấy liền không phải người bình thường, thật không cần thiết nhọc lòng. Tưởng thị lật lọng nói, Liêu Chính Xuân nhìn tức phụ nhi bộ dáng, nhẹ nhàng mà phiết một chút miệng, tiếp tục nói. Ta đây hỏi ngươi, nếu Tuyết tỷ nhi 13 tuổi đi ra ngoài, ngươi lo lắng không? Một câu, tức khắc hỏi Tưởng thị á khẩu không trả lời được, sau đó hai vợ chồng đều phụt một tiếng liền cười. Đúng rồi, này nói đến ai khác như thế nào đều có thể nói, nhưng vừa đến phía chính mình, liền. Tưởng thị buồn cười lắc đầu. Túi đầu nhẹ nhàng mà hôn Oánh tỷ nhi cái chán một chút, sau đó nói. Này Sương Nhi a, quá không hiểu chuyện, như vậy không từ mà biệt, còn không vội chết nàng nương a. Đến, gì lời nói đều làm nàng nói, bằng không nói như thế nào, nữ nhân này đều là không nói lý đâu. Chương 187 xúc động là ma quỷ. Liễu Ngọc Hồng cùng Tô Cẩn Huyên ngồi ở chính sảnh ghế trên, nghe Tần Thị một đốn bực tức, Liễu Ngọc Hồng trong lòng cũng là các loại bất đắc dĩ, hắn tuy biết nguyên đuôi, chính là một chữ đều không thể lậu, ai. Hồng Nhi, ngươi nhận thức người tương đối nhiều, Sương Nhi tuy rằng bên người mang theo cái huyết ảnh, nhưng ta còn là không yên tâm, lại phái hai người đi theo đi. Thật sự chính là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Tần Thị tuy rằng cầu nhỏ, nhưng đối với hải tử an ủi, nàng vẫn là thực để ý. Liễu Ngọc Hồng nghe được mẫu thân như vậy nói, tự nhiên cũng là gật đầu đồng ý. Tô Cẩn Huyên thấy nói không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi đến bà bên người, duỗi tay nhẹ xoa nàng đầu vai, nói bánh tỷ nhi gần nhất sự tình, chủ yếu vẫn là phân tán nàng lực chú ý. Liêu Chính Tùng nhìn con dâu hiểu chuyện bộ dáng, vừa lòng gật gật đầu, đứng dậy đi sân, từ Tưởng Thị trong tay tiếp nhận tiểu cháu gái, ngồi ở ghế trên cùng đệ đệ nói chuyện thiếm. Liễu Ngọc Hồng còn lại là đi thư phòng, ý đồ trốn trong chốc lát thanh tĩnh, đương nhiên, trong lòng cũng là không thiếu mang cái kia không hiểu chuyện muội muội, lá gan thật đúng là không nhỏ, cư nhiên dám không từ mà biệt. Cùng thời gian, Liễu Sương cùng huyết ảnh cũng tới rồi Lạnh Dương huyện, trước tìm một chỗ khách điếm, dàn xếp hảo lúc sau, hai người đều có chút mỏi mệt bất ham, hai người cùng nằm ở trên một cái giường, dựa sát vào nhau đã ngủ. Buổi chiều giờ thân, Liễu Sương mở mắt, một giấc này ngủ đến, ở cảnh trong mơ các loại là cha mẹ cở trách cùng trách cứ, nghĩ đến về nhà lúc sau khẳng định sẽ ai mắng. Trách không được nhân ra nói, luyến ái nữ nhân đều thực xúc động, nàng hiện tại là thiết thân cảm nhận được, nếu nàng có thể hồn lại ý nghĩ của chính mình, phỏng chừng đến hôm nay, nàng cũng sẽ không như vậy như bẻ không từ mà biệt. Xúc động là ma quỷ. Lời này nói thật đúng là không giả a. Nàng như vậy vừa động, bên cạnh huyết ảnh cũng ngay sau đó tỉnh. Nhìn nhà mình tiểu thư một cái giật mình làm lên, xoay người xuống đất đổ chén nước lại đây. Tiểu thư, uống nước. Liêu Sương gật đầu tiếp nhận tới, uống một hớp lớn, nói thật, này huyết ảnh tuy rằng ngày thường nói chuyện rất ít, bất quá xác thật rất biết chiếu cấu người, này một đường đi tới, tuy rằng chỉ là một đêm mang nửa ngày thời gian, bởi vì có nàng thu xếp, chính mình thật đúng là rất bất lo. Uống qua thủy lúc sau, chủ tớ hai người sửa sang lại hạ quần áo. Sau đó mở cửa đi ra ngoài tìm ăn, tuy rằng sốt ruột lên đường, nhưng này cũng không giống hiện đại ngồi máy bay giống nhau, vèo một chút liền đến. Liền tính lại sốt ruột, này thân thể vẫn là quan trọng nhất, ở ven đường tìm một cái mặt quán, hai người phân biệt muốn một chén mì dương xuân, Liễu Sương lại muốn một cái đĩa tương thịt bò, vừa ăn biên nghe xong bàn nói chuyện thiếm. Ai, nghe nói sao, kinh thành bên kia An Thành Vương, muốn nạp Tô gia nhị tiểu thư làm tiếp đâu. Ai ra nha? Hoàng gia chuyện này nhưng khó mà nói, kia Tô gia nhị tiểu thư không phải An Thành Vương chắc phi sao. Cũng không phải là cũng không phải là, nếu không nói như thế nào hoàng gia chuyện này loạn đâu, liền cái kia tương lai duệ thân vương phi, hiện tại đều là mệnh ở sớm tối. Chậc chậc chậc, thật đúng là thiên đố anh thư đâu. Liêu Sương ăn mì, nghe những người đó nói, lập tức liền sắc lên, hảo sao, rốt cuộc biết vì mau hiện đại bắt quái như vậy nhiều. Hóa ra này lão tổ tông liền có cái này đam mê. Gia hỏa này truyền, thật đúng là rất tà hồ. Lạnh Dương huyện ly kinh thành đã có định khoảng cách, nơi này đồn đãi thần mã cũng đã là cái này phiên bản. Như vậy biên cảnh bên kia đâu? Dịch Hàn khoảng thời gian trước đem gió mạnh phái trở về, chính mình lúc này đây lại hướng bên kia đi, thật đúng là chính là không thể tình a, không vì cái gì khác, chỉ vì lẫn nhau tâm an thôi. An qua mặt. Này bên ngoài lời đồn trên cơ bản cũng nắm giữ đại khái, dân chúng đàm luận vẫn là biên cảnh bên kia sự tình, quay chung quanh cũng đều là hoàng gia tình ái tin tức, nghe xong trong chốc lát, chủ tớ hai người liền đứng dậy trở về khách điếm. Vốn dĩ sớm định ra phải hảo hảo nghỉ ngơi không đuổi đêm lộ hai người, lần này lại lần nữa thu thập tiếp tục đi phía trước đi, liên tiếp nửa tháng, Liêu Sương bọn họ hai cái cơ bản đều là ngày đêm kịch liệt lên đường. Từ kinh thành đến biên cảnh ít nhất đến một tháng rưỡi, các nàng hai người sinh sôi chạy ra mạ dạ tổng cảm giác, thế nhưng nửa tháng liền đi rồi 1/3. Trong lúc này, Liêu Sương hướng ra viết quá một phong thơ, cung cấp biên cảnh Dịch Hàn viết quá tin, đương nhiên cũng sẽ ở nghỉ ngơi thời điểm, tiến không gian phân đoạn mệt nhọc. Nội lực thứ 12 tầng tuy rằng vẫn chưa đột phá, dù sao cũng không nóng nảy, liền như vậy kéo cũng là không sao cả, hôm nay chủ tớ hai tới rồi nhiều dương huyện. Đã đang lúc hoàng hôn, tự nhiên cũng liền tìm khách điếm nghỉ ngơi. Muốn hai gian rửa gần thượng phòng, lại cấp tiểu nhị ca 50 lượng bạc, làm hắn mang theo huyết ảnh đi nha hành bên kia, hỗ trợ đổi hai con khoái mã. Ở Vân Lăng quốc bên này, mã thứ này, ngày thường tưởng mua là khẳng định không có khả năng, đều phải đi nha hành bên kia lập hồ sơ sau đó mua sắm. Đương nhiên, giá cả cũng sẽ không tiện nghi, nếu lấy cũ đổi tân kia 50 lượng vẫn là dư giả. Nhìn huyết ảnh rời khỏi sau, Liễu Xương đi theo trưởng quầy lên lầu 2, đi vào phòng lúc sau, cô gái nhỏ trực tiếp đem cửa đóng lại, lắc mình vào không gian. Tới trước lầu 2 tắm rồi, theo sau từ nhỏ tuyết nơi đó cầm tân bổ sung thể lực đang ăn dược, có cái này liền so không có cường, ném một viên tiến trong miệng lúc sau, ngồi xếp bằng ở trên giường tiếp tục luyện công. Lúc này đây không biết là như thế nào cái nguyên nhân, thế nhưng nhẹ nhàng đột phá, nhưng tùy theo mà đến sự tình, khiến cho Liễu Xương đồng hài rất là buồn rầu, bởi vì nàng quy thủy tới, bụng không đau lại có chút eo đau, đơn giản thu thập hạ chính mình, ra không gian ngồi ở trên giường, không cấm vô ngữ lắc đầu, tính tính tuổi, nàng lúc này tới quỳ thủy còn xem như bình thường. Nhưng chính là, ai? Ghé vào trên giường không muốn động, hôn hôn trầm trầm thế nhưng ngủ rồi, ngay cả huyết ảnh trở về nàng đều không có tỉnh, huyết ảnh ở cửa gõ nửa ngày môn, bên trong không có ứng, này nhưng đem nàng sợ hãi. Không màng lễ nghĩa trực tiếp đẩy cửa, đi vào tới vừa thấy, thấy nhà mình tiểu thư ghé vào trên giường, nhắm mắt lại, chạy nhanh đi đến mép giường, ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay vớt nàng cổ. Như vậy một động tác, nhưng thật ra làm Liễu Xương mở mắt, hơn nửa ngày mới thấy rõ trước mặt người, sau đó suy yếu nói. Người đã trở lại. Ân. Huyết ảnh thấy nàng không có việc gì, nhẹ nhàng mà thở phào nhẹ nhõm hỏi, tiểu thư không thoải mái. Liễu Xương vô lực gật gật đầu, theo sau thở dài, nói, ngươi đi phòng bếp, cho ta muốn một chén đường đỏ thủy, muốn đùng một ít. Là. Huyết ảnh nghe xong gật đầu đi ra ngoài thu xếp, Liễu Xương còn lại là ghé vào trên giường một chút sức lực đều không có, lần đầu tiên tới quỳ thủy, theo lý thuyết sẽ không rất khó chịu, nhưng nàng vừa mới luyện công hao tổn một ít toán khí, tự nhiên là bị tội một ít, cái này nàng minh bạch. Cũng may tiểu tuyết ở trong không gian cho nàng làm thuốc viên đâu, bằng không, nàng thật đúng là có chút chịu không nổi đi, ăn tiểu tuyết cho nàng làm thuốc viên, một lúc sau, cảm giác được bụng nhỏ nơi đó, có chút ấm áp. Cửa chuyên đến tiếng bước chân, huyết ảnh đẩy cửa tiến vào, trong tay bưng nồng đậm đường đỏ thủy, Liễu Xương duỗi tay tiếp nhận tới, uống một hơi cạn sạch lúc sau, liền nghe được. Tiểu thư, chúng ta ở Nhiều Dương huyện nghỉ 2 ngày đi, vừa lúc hậu thiên nha hành bên kia còn có một đám mã sẽ tới, chúng ta lại chọn một chọn, sau đó lại lên đường cũng không muộn. Liễu Xương nhìn trước mặt nói chuyện huyết ảnh, này xem như nàng nói nhiều nhất một lần, trừ bỏ lần trước nàng giáo chính mình học quy củ lần đó. Đương nhiên, trong lòng cũng là minh bạch nàng dụng ý, nha đầu này là lo lắng cho mình. Cảm kích gật gật đầu, sau đó xoay người lại đã ngủ, huyết ảnh giúp đỡ đắp chăn đàng hoàng, liền ngồi ở trong phòng thủ, không có lại đi ra ngoài. Lúc này đây xem như đứng đắn chậm trễ 2 ngày hành trình, Liễu Xương chính mình trong lòng cũng minh bạch, không có 3 ngày nàng căn bản không thể đi, này lần đầu tiên tới, ngày hôm sau cùng ngày thứ 3 là lượng nhiều thời điểm, hơn nữa nếu lên đường nói, có khả năng sẽ bị thân đến. Này đó đều không phải nói giỡn, cùng huyết ảnh hảo hảo thương lượng một chút, cuối cùng quyết định ở Nhiều Dương huyện ngây người 4 ngày, như vậy một chậm trễ, liền sắp tới rồi 10 tháng cuối cùng. Càng đi phía bắc đi liền càng lạnh, chờ bọn họ đuổi tới biên cảnh thời điểm, khẳng định sẽ bắt đầu mùa đông nguyệt, Liễu Xương lại chạy nhanh làm huyết ảnh đi ra ngoài thu xếp một chút áo đông sự tình. Chỉ có thể mua có sẵn, tuy rằng quý một ít, hơn nữa không nhất định sẽ có trong nhà làm hảo, nhưng có tổng so không có cường, dự bị xuống dưới cũng là đủ, may mắn bạc mang đến nhiều. Có câu nói kêu nghèo ra phú lộ, lời nói ý tứ là ở nhà ứng tiết kiệm, ra cửa tắc muốn nhiều mang lộ phí, miễn tao khốn quẫn. Thật đúng là có dự kiến trước ca, chuẩn bị tốt áo đông cùng đồ ăn, ở 10 tháng 23 hôm nay, hai người lại lần nữa lên đường hướng bắc đi, lúc này đây thật sự chính là ra roi thúc ngựa. Chứ bỏ buổi tối thời gian nghỉ ngơi, cơ bản đều là ở lên đường, liền ở ly biên cảnh còn có 7 ngày lộ trình khi, chủ tớ 2 người lần đầu tiên tao ngộ chặn đường. Tổng cộng 12 người, tuy rằng che mặt, chính là ánh mắt sẽ không gạt người, còn có kia đi đường không có thanh âm nện bước, vừa thấy liền đều là duỗi tay cực hảo người, Liễu Xương híp lại con mắt, không nói gì. Một bên huyết ảnh còn lại là ngồi trên lưng ngựa, từ trong lòng ngực móc ra một khối thẻ bài ném cho cầm đầu một người. Bình tĩnh nói, duệ tổ chức sự, còn thỉnh hành cái phương tiện. Cầm đầu người nọ nhận được thẻ bài, tả hữu nhìn nhìn, theo sau lại ném cho Huyết Ảnh, liền ôm quyền, nói. Cấp không được phương tiện, Lạc Hà các thiếu duệ tổ sự tình, lần trước đã còn. Liêu Sương ngồi trên lưng ngựa nghe được Lạc Hà các, quay đầu nhìn Huyết Ảnh, thấy này cũng là cả người một đốn thời điểm, trong lòng cũng tức khắc minh bạch, lúc này đây giống như không hảo thoát thân. Nhưng này đều không phải quan trọng, thiếu duệ tổ, duệ, là Vân Duệ duệ hẳn là, kia bọn họ lần trước còn, này, lại là ý gì đâu. Liêu Sương không dám xuống chút nữa tưởng, bàn tay trắng bối ở sau người, làm lơ rất Huyết Ảnh theo chân bọn họ giao thiệp, ý niệm chung làm Tiểu Tuyết đem cường lực nhuyễn cốt tán ngã vào tay nàng, kia đầu, giao thiệp còn tại tiếp tục. Lạc Hà các làm việc, Huyết Ảnh tất nhiên là sẽ không can thiệp, bất quá. Ngươi đã là Huyết Ảnh, ta hôm nay cũng cho ngươi một cái mặt mũi, là có người muốn Liêu Sương mệnh, 10 vạn lượng hoàng kim, cho nên thực xin lỗi, chúng ta cũng là nghe mặt trên phân phó làm việc. Nếu như vậy, ta có thể hay không hỏi hạ, rốt cuộc là ai muốn ta mệnh a? Liêu Sương bàn tay trắng nắm chặt thành quyền, cảm thụ được hướng gió lúc sau, nhẹ nhàng kẹp mã bụng, đi phía trước đi rồi vài bước, vượt qua Huyết Ảnh nửa cái đầu ngựa vị trí. Cầm đầu nam nhân nhìn đi tới người, cười một chút, nói. Giang hồ quy củ, Liễu nhị tiểu thư thực xin lỗi, còn thỉnh ngươi không cần khó xử chúng ta. Chương 188 đều sẽ trả đũa đâu. Giang hồ quy củ, Liễu nhị tiểu thư thực xin lỗi, còn thỉnh ngươi không cần khó xử chúng ta. Liêu Sương vô ngữ lắc đầu, này thật đúng là không chỗ nói rõ lý lẽ đâu, làm ra lộng đi còn cùng nàng nói, không cần khó xử bọn họ, hảo sao, này bang nhân đều thuộc chư bát giới, đều sẽ trả đũa đâu, chậm rãi duỗi khai tay, sau đó gật đầu, nói, ta xác thật không nghĩ làm khó dễ các ngươi, đại gia ra tới hôn đều là đặc biệt không dễ dàng, bất quá nói đến nơi đây, cô gái nhỏ tạm dừng một chút, tiếp theo tiếp tục lại nói, ta cũng không nốc, không có khả năng cho các ngươi liền như vậy giết đi, này đổi làm là ai đều là không có khả năng sự tình. Tiếng nói vừa dứt, liền xem kia 12 người đều sôi nổi ngã xuống trên mặt đất, không có biện pháp, có không gian chính là như vậy tùy hứng, mặc kệ ngươi nhà nhiều ngư bẻ, làm theo đem các ngươi cấp lược ngã xuống đất. Đối với không gian xuất phẩm dược liệu, hơn nữa Tiểu Tuyết tự mình chế dược, nếu không có nhanh như vậy hiệu quả, kia nàng chính là muốn khóc, rất muốn khóc. Liêu Sương nên ngang hai chân một khái mã bụng, tuấn mã rất có linh tính, lung lay đi phía trước đi, Huyết Ảnh tuy rằng trong lòng kinh ngạc, khá vậy không có lộ ra biểu tình, đi theo nhà mình tiểu thư phía sau đi phía trước đi. Tiếp theo lướt qua kia 12 người, hai người ra roi thúc ngựa đi phía trước đuổi, đem Lạc Hà các sát thủ nhóm, rất xa ném tại mặt sau, đương nhiên, này sống núi cũng coi như là kết hạ. Vào lúc ban đêm, Liêu Sương hai người không có cao điệu đi trụ khách điếm, mà là ở một cái nông gia trụ hạ, phương bắc phòng ở cùng Thanh Dương trấn bên kia không sai biệt lắm, đều là lấy giường sưởi là chủ. Hơn nữa này vào tháng 11 lúc sau, hôm nay nhi là một ngày so với một ngày muốn lánh, cũng may ngủ giường sưởi đặc biệt ấm áp, ở buổi tối giờ tí thời điểm, Liêu Sương bị Tiểu Ly một tiếng điểu tiếng kêu cấp đánh thức. Chủ nhân, ra đại sự. Liêu Sương nguyên bản liền ngủ đến không an ổn, vừa nghe đến cái này lời nói, tức khắc mở mắt. Cùng Huyết Ảnh liền nằm ở một cái trên giường đất, không dám có quá lớn động tác, để ý niệm mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì nhi? Nàng hỏi cái này lời nói thời điểm, chính mình đều là run run, thời gian dài như vậy ở chung, nàng là sự thật giải cái này Tiểu Ly, ở nó trong ấn tượng, chuyện gì nhi đều không bằng Dịch Hàn bị thương chuyện này đại. Hiện giờ nó nói như vậy, kia có thể hay không là? Không, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì. Dịch Hàn tên kia có giải độc hoàn. Chủ nhân, ngươi đến chạy nhanh lại đây, liền ở vừa mới, dễ thành ra tay, tiểu tử cùng ngươi đại tỷ phu đều trúng độc, tiểu tử đem giải độc hoàn cho ngươi tỷ phu. Vâng! Liêu Sương tức khắc cả người chấn một chút, giải độc hoàn cho Lạc Thanh Dương. Đó chính là nói. Nàng không dám đánh gãy kia Tiểu Ly nói, kiềm chế tính tình, tiếp tục nghe. Ngươi nhanh lên đến đây đi, kia độc không đơn giản. Tiểu tử đã ăn bảo vệ tâm mạch dược, tiểu hoàn đan hắn cũng ăn, chủ nhân, ngươi liền có 7 ngày thời gian a. Liêu Sương nghe xong lúc sau, toàn bộ ngồi dậy, một bên ngủ Huyết Ảnh bị nàng động tác cũng bừng tỉnh, chậm rãi ngồi dậy, thật cẩn thận mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Ba chữ, ở an tĩnh trong phòng, lại có vẻ như vậy văng rội, Liêu Sương định định tâm thần, trầm ổn mở miệng trả lời. Huyết Ảnh, dọn dẹp một chút đồ vật, chúng ta suốt đêm lên đường, ra roi thúc ngựa đuổi tới biên cảnh. Thanh âm tuy rằng trầm ổn, nhưng lộ ra không dung phản kháng ý tứ, Huyết Ảnh tuy rằng không biết làm sao vậy, còn là gật đầu đồng ý, tiếp theo hai người đều không có đốt đèn, bôi đen mặc hảo tự mình. Liêu Xương từ cổ tay háo lại lấy ra hai lượng bạc đặt ở trên giường đất, sau đó hai người ra nhà ở, đi vào ra xúc lều, thật cẩn thận đem ngựa dắt ra tới, ra sân lúc sau xoay người lên ngựa, một đường ra roi thúc ngựa tiến đến biên cảnh. Nguyên bản 7 ngày lộ trình, hai người ngày đêm kiêm trình lên đường, ra ăn cơm cùng thay ngựa thời điểm, mặt khác căn bản không có ngừng lại quá, rốt cuộc ở ngày thứ 5, cũng chính là tháng 11 sơ 10 buổi sáng hôm nay, hai người đi tới biên cảnh. Này ngắn ngủ 5 ngày thời gian, Tiểu Ly mỗi ngày đều cùng nàng hội báo Dịch Hàn tình huống, hiện giờ đã ở hôn mê trạng thái, cụ thể thế nào, còn không rõ ràng lắm, nàng thật là lòng nóng như lửa đốt. Mới vừa tiến thành, liền nghe được dân chúng nghị luận, 7 đua 8 thấu cơ bản cũng coi như là có thể minh bạch một ít, cơ bản chính là Dịch Hàn bên kia ra tay, muốn bắt Dễ Thành hồi kinh định tội, người sau không cam lòng, liền đập nồi dìm thuyền. Hiện giờ biên cảnh bên này từ Huyền Kiệt đại nhân làm chủ, Lạc Thanh Dương còn lại là khắp nơi bên ngoài tìm giải dược, nghe nói chúng độc vẫn là Bắc Thần Quốc bên kia. Liêu Xương đi theo Huyết Ảnh đi vào biên thành bên này nha môn, ly thật xa liền thấy người nọ tới tới lui lui, ra ra vào vào đặc biệt bận rộn, hai người xoay người xuống ngựa, đi tới cửa thời điểm, liền thấy Tốc Phong. Liêu Xương trực tiếp mở miệng hô người, vừa đi vừa hỏi: "Thứ gia thế nào, người ở đâu?" Tốc Phong quay đầu nhìn người tới, trước mắt sáng ngời, chạy nhanh đón đi lên, cũng chưa tới kịp hành lễ, trực tiếp mở miệng nói: "Tiểu thư, ngài có thể đuổi tới liền thật tốt quá, ông cháu chúng độc, ngài cùng ta tới." Nói mang theo Liễu Xương trực tiếp liền đi hậu viện, đi vào phòng lúc sau, liền thấy trên giường nằm nhân nhi, đầy mặt thiết màu đen, hô hấp hơi xuyễn, hai tròng mắt nhắm chặt. Liễu Xương bước nhanh chạy đến mép giường, vừa muốn rôi tay đi chạm vào, bị Huyết Ảnh một phen cấp túng chặt, hướng này lắc đầu, nói: "Tiểu thư, không thể. Tiểu thư, này độc chỉ cần thân thể nơi nào đụng tới liền sẽ ăn mòn, cho nên ngài vẫn là Tốc Phong ở một bên bổ sung." Liêu Xương vừa nghe lời này tức khắc minh bạch. Gật gật đầu, ổn định chính mình thân mình, ngồi ở một bên ghế trên, sau đó nhìn Tốc Phong, hỏi: "Gió mạnh đâu?" Hồi tiểu thư nói, hắn cùng Lạc Trang chủ đi Bắc Thần Quốc tìm Bắc Đường nhị hoàng tử, nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể đến. Liêu Xương vừa nghe Tốc Phong cái này trả lời, lập tức minh bạch chờ bọn họ trở về là không có khả năng, nghĩ đến đây, nhìn Huyết Ảnh, chính là lúc này đây, Huyết Ảnh không có nghe nàng, lắc đầu, nói: "Tiểu thư yêu cầu nghỉ ngơi." Liên này một câu, làm Liêu Xương tức khắc vô ngữ cười khổ một chút, đúng vậy, Huyết Ảnh nói đích xác thật là tình hình thực tế, liền tính nàng có thể kim châm chạy xô bước độc pháp, giờ phút này nàng mỏi mệt bất kham, như thế nào có thể làm được. Suy nghĩ một chút, nhìn hai người bọn họ, mở miệng nói: "Tốc Phong, đi lộng cái diêu giường lại đây, ta liền ở bên này ngủ trong chốc lát, tỉnh lại cứu người." Tốc Phong nghe được lời này, gật gật đầu, hắn từ gió mạnh nơi đó nghe được quá tiểu thư năng lực, đối nàng mệnh lệnh càng là không dám cãi lời, ôm quyền hành lễ một chút, xoay người đi ra ngoài dọn diêu giường. Liêu Xương nhìn Huyết Ảnh, đổ một ly trà uống xong lúc sau, nói: "Ngươi liền ở bên này chờ, hiện tại là giờ tị sơ. Nếu ta buổi chiều giờ mùi không có lên, ngươi liền kêu ta. Giờ thân đi, giờ thân Huyết Ảnh kêu ngài." "Hảo." Liêu Xương cũng không lại cùng nàng cò kẹ mặc cả, thời gian nghỉ ngơi càng dư thừa, nàng cứu người thời điểm liền sẽ nhiều một phân nắm chắc, cũng may mắn đằng trước thời gian nàng đột phá nội lực, bằng không. Thật đúng là không có nắm chắc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần Dịch Hàn hiện tại sắc mặt cùng tình huống, nàng cũng đã đoán được này độc không phải dễ dàng như vậy có thể giải sự tình, thật có chút thời điểm có một số việc, thật sự liền không cho phép ngươi đi lo lắng nhiều một phần. Kỳ thật nhiều xem một chút không khó coi ra, này Dịch Hàn trúng độc, liền cùng ngày đó Bắc Đường xưởng trúng độc là giống nhau. Tốc Phong đem diêu giường dọn tới, Liêu Xương lấy ra một viên bổ sung thể lực thuốc viên ăn xong lúc sau, đứng dậy đi vào mép giường ngồi xuống, sau đó xoay người nằm xuống đắp lên chăn, nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình ngủ. Bất quá cũng xác thật là mệt tới rồi, không trong chốc lát, đều tiếng hít thở liền truyền tới, Tốc Phong cùng Huyết Ảnh hai người ra nhà ở, Huyết Ảnh cũng cầm lòng không đậu ngáp một cái, nhìn Tốc Phong mở miệng nói: "Giờ mùi nhị khắc kêu ta." "Hảo." Tốc Phong giờ phút này cũng không như vậy hoảng loạn, chỉ phòng bên cạnh nhà ở, nhìn huyết ảnh bóng dáng, này vẫn luôn căng chặt kính nhi rốt cuộc lỏng xuống dưới. Ngồi ở cửa bậc thang, đôi tay nâng má, nhẹ nhàng mà thở dài, tiểu ly từ bên ngoài bay tiến vào, tiểu gia hỏa đã cảm giác được Liêu Xương hơi thở, còn không chờ vào nhà đâu, đã bị Tốc Phong cấp ôm ở trong lòng ngực. Nam nhân một bên vuốt ve nó mao, một bên lẩm bẩm mà nói. Ngươi muốn nhỏ giọng một ít, tiểu thư đang ngủ đâu, bổ sung thể lực còn muốn cứu tứ gia, ngươi ngoan ngoãn, ta cho ngươi tìm tiểu sâu ăn. Này phía trước đều hảo hảo mà, vừa đến cuối cùng một câu, tiểu ly không vui, phành phạch cánh bay đi lúc sau vào không gian, tiểu tuyết nằm trên mặt đất liền hi hi ha ha cười. Hai cái tiểu gia hỏa nhưng thật ra thường xuyên gặp mặt, đương nhiên, quan hệ tuy rằng thực hảo, bất quá cũng là các loại tổn hại đối phương, này hai chỉ linh sủng xem như kỳ ba, trừ bỏ thích ăn thịt ở ngoài, đối với mặt khác vậy căn bản không có gì hứng thú. Liền giống như liễu xương giống nhau, vô thịt không vui, này một đường đi tới, mặc kệ là ăn cơm vẫn là ăn mì, điều kiện không tốt địa phương, cũng muốn kêu một mầm tương thịt bò mới có thể. Xú cẩu, làm ngươi cười, làm ngươi cười, tiểu ly vừa nói vừa nhấp ngay cánh, hai cái tiểu gia hỏa cãi nhau ở mỹ gian, thời gian quá đến bay nhanh, buổi chiều giờ mùi nhị khác, huyết ảnh vô dụng Tốc Phong đi kêu, trực tiếp chính mình liền tỉnh lại. Bởi vì liễu xương tay mải ở nàng bên này, cho nên này huyết ảnh cũng là đặc biệt yên tâm. Làm nàng cùng tứ gia ở một phòng trụ, dù sao tưởng bức độc chữa thương không có ra hỏa sự, kia cũng là bạch xả. Huyền Kiệt xử lý chơi nha môn sự, cũng là chạy nhanh hướng hậu viện chạy, vừa thấy Tốc Phong bên người nữ tử, hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu nhìn Tốc Phong hỏi. Thế nào, trang chủ bọn họ nhưng có tin tức. Tốc Phong lắc đầu, Huyền Kiệt càng là đại đại thở dài, này tứ gia ở hắn bên này xảy ra sự tình. Mặc kệ có phải hay không bởi vì An Thành Vương, Thánh Thượng đều khẳng định sẽ trách hắn, này. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Nguyên bản còn tưởng rằng tiếp cái mỹ kém, lại đây ngây ngốc một năm, trở về cũng sẽ làm Thánh Thượng có lý do cho hắn thăng quan, nhưng giờ phút này, gì đều bạch xả. Chính không biết làm sao thời điểm, trong phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo, cửa phòng mở ra, Huyền Kiệt thấy rõ ràng người lúc sau, đôi mắt trừng đến đại đại. Kinh ngạc hỏi, Liễu nhị tiểu thư, ngài như thế nào tại đây a? Liễu Xương nhìn Huyền Kiệt, nghiêng người hành lễ, tuy rằng nàng hiện tại là quận chúa, bất quá thứ này cùng ca ca là nhà nghèo bốn kiệt anh em, cũng coi như là chính mình ca ca, nhưng nàng này thi lễ, làm Huyền Kiệt chạy nhanh nghiêng người hiện lên, sau đó vội vàng mở miệng nói, không được, không được. Liễu Xương cũng không ở cùng hắn hàn huyên, trực tiếp từ huyết ảnh trong tay tiếp nhận hộp. Sau đó xoay người vào phòng, Huyền Kiệt nhìn cũng chạy nhanh cất bước muốn vào đi, bị huyết ảnh cấp ngăn ở bên ngoài, Tốc Phong bên này ăn ý mở miệng nói. Huyền đại nhân, ngài đừng có gấp, tứ gia có tiểu thư trị liệu, sẽ không có việc gì. Chương 189 nha A, thứ tốt A. Huyền đại nhân, ngài đừng có gấp, tứ gia có tiểu thư trị liệu, sẽ không có việc gì. Huyền Kiệt nghe được lời này, hầu nghi nhìn hắn, tưởng mở miệng hỏi lại sinh sôi nhịn. Đồng nhiên nhớ tới Liễu Ngọc Hồng đã từng nhắc tới quá, này Liễu nhị tiểu thư học qua y y, hơn nữa lần đó săn thú thời điểm, nàng cũng trị liệu quá hiện tại An Hiền Vương Phi. Có lẽ thật đúng là có thể cứu tứ gia cũng nói không chừng, Huyền Kiệt không có đang nói chuyện, chỉ là ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, huyết ảnh còn lại là cất bước vào phòng, đem cửa đóng lại, lưu trữ kia hai vị môn thần đứng ở cửa. Liễu Xương mở ra châm hộ, cần phải làm kim châm chạy xô bước độc pháp. Liền thế tất sẽ tiếp xúc đến người bệnh, nhưng này độc lại. Không đúng, chờ một chút. Cô gái nhỏ cẩn thận quan sát đến dịch hàn bộ dáng, tính toán ly gần nghe một chút hô hấp, bị huyết ảnh trực tiếp cấp túng khai, sau đó lắc đầu, nói. Tiểu thư, tứ gia chúng độc cùng ngày đó ngươi liền Bắc Đường Xưởng không giống nhau, tuy rằng bọn họ là cùng loại độc, chính là Bắc Đường Xưởng khi đó mới bất quá một ngày, mà tứ gia hiện giờ đã tới rồi truyền bá trình độ. Đúng rồi. Liêu Xương rốt cuộc minh bạch vì cái gì buổi sáng thời điểm, huyết ảnh trực tiếp túm chặt nàng, thực hiển nhiên, nàng lúc ấy đã biết là cái gì đâu. Nhìn nàng đưa qua chỉ bạc bao tay, Liêu Xương không cầm trước mắt sáng ngời, tiếp nhận đồ vật mang ở trên tay nhìn huyết ảnh hỏi. Đây là cái gì a? Thiên tơ tầm bao tay, bách độc bất xâm. Nha a, thứ tốt a. Liêu Xương cúi đầu, nhìn chính mình trên tay bao tay, lớn nhỏ thích hợp, hơn nữa đặc biệt phương tiện. Xúc lên dịch hàn trên người chăn, cởi bỏ hắn áo lót, quay đầu nhìn huyết ảnh, nói. Đi tìm một cái bồn tới. Đuổi rồi huyết ảnh lúc sau, cô gái nhỏ tiếp tục cấp nam nhân cởi quần áo. Trị liệu Dịch Hàn cùng ngày đó trị liệu Bắc Đường xưởng bất đồng. Cái kia ngày đó chỉ đi lên nửa người là được, chính là hiện tại cái này, đến toàn thân đều đi châm. Hơn nữa Bắc Đường xưởng là một cái người bệnh, ở một cái đại phu trong mắt, không có nam nữ chi biệt vừa nói, nhưng hôm nay ở nàng trước mặt nằm, là bạn lữ, là bên nhau cả đời người, còn thật là có chút thẹn thùng a. Tiểu nha đầu chịu đựng thẹn thùng, đem hắn quần áo toàn bộ lột bỏ, ở trên bụng nhỏ dùng quần áo đắp lên, từ cổ tay áo móc ra một cái thuốc viên, uy vào trong miệng hắn, chờ huyết ảnh lại lần nữa trở về thời điểm, nàng bên này đã toàn bộ đều thu thập hảo. Hít hít cái mũi, cầm kim châm nơi tay, sau đó nhìn huyết ảnh, nói. Nếu trong chốc lát ta nội lực không đủ, ta sẽ kêu ngươi, đến lúc đó nên làm như thế nào, ngươi hẳn là minh bạch. Ân, yên tâm, ta sẽ. Liêu Xương gật gật đầu, nắm kim châm hít sâu một hơi, vận lực tập trung ở cổ tay chỗ, sau đó tới ngón tay tiêm, thông qua chi gian chuyển tới kim châm, ở nam nhân trên người đại huyệt khắp nơi du tẩu. Huyết ảnh liền đứng ở một bên, cẩn thận nhìn nàng động tác, lúc này đây rõ ràng so lần trước trị liệu Bắc Đường xưởng thời điểm, muốn nhẹ nhàng nhiều, ít nhất hiện giờ đã đi rồi 12 cái đại huyệt, nhị tiểu thư cái chán còn không có mồ hôi. Nhân thân thượng có 36 cái đại huyệt, ở võ học thượng trở thành chết môn, mà mặc dù giờ phút này giải dược tìm trở về, ai cũng không dám bảo đảm, ngày sau Dịch Hàn còn có thể hay không có nội lực. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, huyết ảnh mới không có cản trở nhị tiểu thư mạo hiểm cứu người, rốt cuộc tứ gia là cái dạng gì người, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng, như vậy kiêu ngạo nhân vật, nếu ở hận đến biến thành phế nhân, khẳng định sẽ. Lúc này đây kim châm chạy xô cho tới bây giờ, đã suốt rằng có 2 cái canh giờ, tương đương với hiện đại 4 cái giờ, vẫn luôn như vậy dùng nội lực thúc giục, huyết ảnh đột nhiên minh bạch, trước mặt cái này tiểu thư, ở bên trong công tạo nghệ thượng, đã vượt qua bọn họ mọi người. Mấu chốt là nàng hiện tại còn mặt không hồng, khí không xuyễn, như cũ cho người ta một loại thành thạo bộ dáng, thượng một lần cứu trị Bắc Đường xưởng, giống như đều không có nhẹ nhàng như vậy quá, này tiểu thư rốt cuộc là luyện được cái gì công a? Buổi tối giờ tuất nhị khắc, cứu trị như cũ tại tiến hành, lúc này, Liêu Xương cái chán đã bắt đầu bước ra mồ hôi mỏng, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm, trong phòng 2 người đều nghe được, là Lạc Thanh Dương bọn họ đã trở lại. Ý tứ trong lời nói chính là, giải dược tìm trở về, người này liền không cần như vậy lãng phí nội lực đi cứu, nhưng huyết ảnh vừa muốn mở miệng nói chuyện, Liêu Xương bên kia trầm tĩnh nói một câu không thể, sau đó tiếp tục bắt đầu làm việc, chỉ có 2 chữ, liền đủ để thuyết minh hết thảy. Huyết ảnh gật gật đầu, xoay người đi tới cửa, nhỏ giọng nói. Lạc trang chủ, các ngươi trước đình một chút, tiểu thư ở cứu trị chung không thể chịu quấy rầy. Lời này nói xong, quả nhiên bên ngoài liền không nói chuyện nữa, huyết ảnh lại lần nữa khi trở về, Liêu Xương mặt đã trắng bệch, chỉ còn lại có 4 cái đại huyệt, thoạt nhìn có chút khó khăn. Mà lúc này, Dịch Hàn đã có tỉnh ý thức, Liêu Xương nhíu lại mày, căn bản không có dư thừa sức lực đang nói chuyện, huyết ảnh xem nàng dáng vẻ lo lắng, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này. Rồi tay ở nam nhân trên người điểm ngủ huyệt, ngay sau đó liền ở một bên thủ, vừa rồi tiểu thư nói kia 2 chữ, nàng đến bây giờ đều cảm giác bên thai có thanh âm. Thoạt nhìn này kim châm chạy xô, trên đường là không thể bị đánh gãy, bằng không tiểu thư cũng sẽ không như vậy nôn nóng, mắt nhìn liền dư lại một cái huyệt vị thời điểm, Liêu Xương đã không đứng được, cần phải nói chuyện cũng căn bản nói không nên lời. Huyết ảnh mắt nhìn đã lâu đều không có di động, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này, vận khí, sau đó tay phải đánh vào nàng vai trái vị trí, vừa mới tiếp xúc thượng, này thân thể liền dường như không phải chính mình, nội lực không nghe lời đại cổ trào ra. Ngươi tập võ, nội lực đó là nhất quý giá, so vàng đều đăng giá, nhưng hôm nay, theo bản năng muốn thu thế, Liêu Xương vội vàng mở miệng nói. Đừng núp nhích, ta có chừng mực. Lời này thanh âm không lớn, nhưng lại làm huyết ảnh đặc biệt tâm an, thành thật nhắm mắt lại, yên tâm đem hết thể đều giao cho Liêu Xương, sống hay chết, đều không sao cả, nàng từ trong lòng tin tưởng nàng. Giờ hợi sơ, Liêu Xương rốt cuộc thu kim châm, mà kia chậu rửa mặt, nửa buồn màu đen huyết, lại xem trên giường nam nhân, một chút huyết sắc đều không có, may mắn động thủ trước cho hắn ăn thuốc viên, bằng không, thiếu huyết cũng có thể muốn người mệnh.